Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4201, Diệu Kế Dụ Địch. Biến Nguy Thành An. Lâm Hiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Trước người hơn trăm trượng xa, một thanh mịt mờ quang thủ đột nhiên nổi lên, như trường kình lấy nước bình thường, kích bắn tới rồi Lâm Hiên trước người. Thời cơ gây khó dễ được vừa đúng, vừa mới là Lâm Hiên biến nguy thành an, tâm thần buông lỏng nhất thời khắc. Cái này quang thủ không có giống lấy hắn công kích, mà là một tay lấy ngũ long tỉ trảo trong tay. Sau đó đã bay trở về. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Lâm Hiên thoáng cái sợ ngây người. Đang tại chính mình mặt đoạt bảo, đối phương không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Lâm Hiên bề bộn hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi, ngũ long tỉ tuy rằng không phải của hắn bổn mạng bảo vật, cũng chưa từng luyện hóa, nhưng dù sao vẫn là có một chút khống chế phương pháp. Huống chi cái này có thể là của mình đòn sát thủ, làm cho đối phương cướp đi, chẳng phải là sẽ như hổ thêm cánh. Lâm Hiên trong nội tâm khẩn trương, nhưng mà pháp quyết câu thông không có hiệu quả. Điền Tương nếu như dám làm như thế, nhất định là có cậy vào đấy. Không chỉ có như thế, đã mất đi ngũ long tỉ phòng hộ, Lâm Hiên tình cảnh, thoáng cái không xong đến tột đỉnh tình trạng. Địa sát cương phong, đưa hắn tầng tầng lớp lớp bao bọc. Oanh! Lại có hai viên tinh cầu, tại hắn trước người nổ tung. Núi lửa tưới dầu. Cái này hai viên tinh cầu nổ tung năng lượng không có tràn ra ngoài, ngược lại một cái cuốn ngược, lập tức liền đem Lâm Hiên bao bọc tại ở giữa. Đáng giận! Loại tình huống này, Lâm Hiên thật là cảm giác ứng phó thủ đoạn không nhiều lắm. Tuy rằng không nguyện ý ngồi chờ chết, nhưng là có chút kiềm lưu kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch cảm thụ phù hiện ở đáy lòng. Hoảng hốt thất thố. Mà đúng lúc này, Thiên Vu thần nữ thanh âm hợp thời truyền vào cái tai, thất thần làm gì, nếu là bổn tiên tử không có đoán sai, Mặc Nguyệt Thiên Vu điện hẳn là đã rơi vào trong tay của ngươi, bảo vật này chính là tộc của ta thánh vật, mặc dù loại tình huống này như trước có thể khu động không gian pháp tắc. A, Lâm Hiên kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không kịp đi kỹ càng thưởng thức chuyện đó thiệt giả. Nghĩ đến loại tình huống này, đối phương có lẽ cũng không có hại chính mình vừa nói. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tay áo phất một cái, linh quang bắn ra bốn phía, trước người của hắn, quả nhiên nhiều hơn nhất thức dạng đẹp đẽ bảo vật. Không, nói thành một ít trùng hợp cung điện càng thêm thích hợp. Lâm Hiên không cần suy nghĩ một đạo pháp quyết đánh ra. Ô, lập tức bảo vật này sáng bóng chóng mặt phun bạc, mấy cái thần bí phù văn vừa hiện mà ra, đem Lâm Hiên bao bọc. Sau một khắc, hắn thật sự quỷ dị biến mất không thấy gì nữa mất. Kết quả như thế, Lâm Hiên tự nhiên là rất là vui mừng, Điền Tương vẻ mặt, thì là lạnh như băng vô cùng. Hắn mặc dù là đạo tổ cảnh giới cường giả, nhưng thi triển cái này tinh không phong bạo chỗ trả giá cao cũng làm cho người líu lưỡi, tại sao có thể lại để cho Lâm Hiên chạy trốn đây? Kia trên mặt hiện lên một tia âm lệ, hai đầu lông mày một đạo dựng thẳng vết tích hiển hiện mà ra. Phá diệt pháp mục. Xa xa, Vũ Đồng tiên tử một tiếng thét kinh hãi. Đáng tiếc nhận ra thì như thế nào? Đã từ bên trong kích bắn ra một tối tăm mờ mịt cột sáng, lóe lên tức thì. Sau một khắc, không gian chấn động đột khởi, Lâm Hiên lảo đảo hiển hiện mà ra. Bất quá lúc này đây, Lâm Hiên trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng. Ngược lại hít vào một hơi, toàn thân thanh mang nổi lên. Sau đó cái kia thanh mang biến thành màu vàng, Lâm Hiên thân ảnh biến mất, thay vào đó chính là một dung đùi đắc ý chân long xuất hiện trong tầm mắt. Không cần phải nói, như cũ là chân linh hóa kiếm quyết, này thần thông không chỉ có riêng là có thể đủ biến hóa ra áo giáp. Còn có thể vận dụng luyện hóa sau chân huyết, thấp thoáng ra vô cùng biến hóa. Sau đó Lâm Hiên biến hóa chân long một tiếng kêu nhỏ, trước mở to miệng, hướng Điền Tương phun ra một cái ánh sáng, sau đó móng vuốt sắc bén giơ lên, theo hắn động tác, một lớn gần mẫu cự trảo hiển hiện mà ra, hướng về ngũ long tỉ trảo rơi. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên cũng không nguyện mất đi món bảo vật này. Nếu không này tiêu so sánh, hai kiện hồng mông chi bảo đều rơi trong tay của đối phương, chính mình chỉ sợ không còn có thủ thắng cơ hội tốt. Cho nên mặc dù tình thế nguy cơ, mặc dù lúc này chính mình, như trước ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, Lâm Hiên như trước nếu không tiếc một cái giá lớn, đoạt lại ngũ long tỷ. Khoan hãy nói, có lẽ là hắn vận khí không tệ, có lẽ là hắn cái này liều lĩnh cử động, là Điền Tương trước đó không thể đoán được đấy. Cho nên cái này nhìn như hành động, mạo hiểm, thật đúng là thành công. Hai người chỗ ngưng tụ ra quang thủ đụng vào nhau, giúp nhau xé rách, trong lúc nhất thời ngũ long tỷ đứng ở không trung khó có thể động tác. Lâm Hiên sở biến hóa chân long đại hỉ, không nói hai lời bay đi. Điền Tương thì là kinh sợ cùng xuất hiện, lập tức điều khiển tinh cầu tự bạo đều muốn đem Lâm Hiên quét sạch đi vào. Nhưng mà Lâm Hiên lại không ngốc, đã sớm tại đề phòng cái này một lấy, dù sao thực lực còn không đề cập tới, nếu luận mỗi về đấu pháp kinh nghiệm, hắn thế nhưng là xa so với Điền Tương còn muốn phong phú địa phương. Lâm Hiên phi hành quỹ tích, tận lực tránh được những cái kia tinh cầu. Chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định, tinh không phong bạo cũng đừng nghĩ đưa hắn quét sạch đi vào. ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nếu như thực lực không kịp đối phương, vậy muốn đa dụng trí tuệ đền bù. Trong lúc nhất thời, Điền Tương cũng cầm hắn không thể làm gì. Thì cứ như vậy, qua mấy hơi công phu, đã trải qua không ít khúc chiết, Lâm Hiên rút cuộc đã tiếp cận Ngũ Long tỷ rồi, hai người chỗ ngưng tụ quang thủ như trước tại đó xé rách, Lâm Hiên sở biến hóa chân long đem một cái móng vuốt giò xét rơi. XMTI, Chu Yên, THXGZ.net, mơ tưởng. Điền Tương đã là giận tím mặt, con vịt đã đun sôi làm sao có thể lại để cho hắn bay đi. Lúc này các loại pháp tắc chi lực hỗn loạn vô cùng, nhưng hắn làm như đạo tổ cảnh giới cường giả, như cũ là nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng địa phương. Hít vào một hơi, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, toàn thân đã từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh thân, đồng dạng là một tay thỏ ra, hướng phía Ngũ Long tỷ chảo rơi. Lâm Hiên thấy, không chỉ có không có quá sợ hãi, bên khóe miệng ngược lại toát ra mỉm cười. Con cá quả nhiên mắc câu rồi. Lâm Hiên không nói hai lời há miệng ra, biến thành chân long lập tức từ trong miệng phun ra rậm rạp chẳng chịt chùm tia sáng, lập tức đem Điền Tương bao bọc. Hừ, nhàm chán dãy dụa mà thôi. Điền Tương tay vừa nhấc, một cái quang thuẫn hiển hiện, nhưng nghe thấy đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào bên tai, những cột sáng kia tất cả đều bị dễ dàng ngăn cản xuống. Nhưng Lâm Hiên lại lơ đễnh, chỉ thấy cái kia chân long vầng sáng lóe lên, hắn lại khôi phục ra nguyên hình, trên người như trước mặc chân linh chi khải. Sau lưng kim thân pháp tướng nổi lên, 18 đầu cánh tay mở rộng, có tất cả một đoàn kim quang hiện lên, vầng sáng phun bạc, huyễn hóa thành trượng, chùy, giản, các loại trầm trọng dị thường kỳ môn binh khí. Lâm Hiên sở dĩ lại tới đây, nguyên bản chính là thi triển một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Một phương diện, đoạt lại Ngũ Long tỷ. Một phương diện khác, chính là dụ địch, Điền Tương mạnh đến nỗi không hợp thói thường, nhưng Lâm Hiên đối với mình luyện thể chi thuật, đó cũng là tin tưởng 10 phần. Đối phương pháp bảo bí thuật có lẽ là không chê vào đâu được, nhưng cận thân vật lộn, có lẽ cũng không phải là mạnh như vậy địa phương. Dùng mình chiều dài, khắc địch ngắn. Cái này là Lâm Hiên tính toán, mà Điền Tương quả nhiên lọt vào vò gốm trong. Lúc này hai người cách xa nhau, bất quá mấy trượng mà thôi, Lâm Hiên vừa sải bước ra, sau đó binh khí trong tay, liền hung hăng như lấy đối phương rơi đập. Chỉ một thoáng, kim quang đại phóng, đổ ập xuống đem Điền Tương bao phủ. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4202, nghìn cân treo sợi tóc. Dùng mình sở trường, khắc địch sở đoản. Như vậy mạch suy nghĩ không sai, nhưng ở trước mặt mình chơi tâm cơ là quá ngu xuẩn rồi. Chính mình cũng không phải là bình thường tu sĩ, mà là chân tiên trong đệ nhất cường giả, cận thân vật lộn, cho là mình sẽ biết sợ sao. Ngu xuẩn. Điền Tương không giận phản vui mừng, hít vào một hơi, toàn thân năm màu lưu ly, rậm rạp chẳng chịt phù văn bay vút lên dựng lên. Sau đó hắn toàn bộ da thịt đều biến thành vàng rực màu sắc. Da thịt mặt ngoài cũng không ít văn trận lập lòe phun ra nuốt vào, tản mát ra diệu dụng vô tận pháp lực. Cái này là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, tuy rằng không biết đối phương thi triển là cái gì pháp thuật, nhưng trong nội tâm dự cảm bất hảo nhưng là đến rồi không cách nào nói rõ tình trạng. Chẳng lẽ mình đoán chừng có sai, đối phương căn bản chính là tại tương kế tựu kế sao? Nhưng lúc này thời điểm đã không có thời gian suy tư, hắn lúc này thời điểm biến chiêu đã chậm. Điền Tiểu Kiếm trên mặt lộ ra một tia tranh sắc, hai tay nắm chặt, đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào cái tai, gió mạnh bắn ra bốn phía, kia sau lưng rõ ràng hiện ra thật lớn một quái vật đã đến. Pháp tướng? Không đúng, này quái vật như có thật thể. Thân cao mấy trượng có thừa, đầu trâu thân người, toàn thân được trọng giáp bao bọc, trong tay cầm theo lang nha bổng tràn đầy lệ khí, đâm ngược lại sắc bén vô cùng, hướng về phía Lâm Hiên hung hăng một đập mà đi. Oanh! Lập tức, như gió bão vận chuyển qua bình thường. Nhấc lên vô số thạch thổ, kim quang hắc mang giúp nhau giao thoa, cái kia lang nha bổng cùng Lâm Hiên trong tay vài kiện trọng binh khí chạm vào nhau, mắt thường có thể thấy được ánh sáng quét ngang mà qua, uy lực của nó làm cho người líu lưỡi, đang ở phụ cận, hai gã dị tộc cường giả không kịp trốn, bị cuốn vào về sau, trực tiếp bạo đã thành một đoàn bột phấn. Phốc! Lâm Hiên cũng không sống khá giả, tại chạm vào nhau lập tức liền sắc mặt trắng nhợt, sau đó lại khôi phục thành muốn tích huyết bình thường màu đỏ, bị hung hăng ném bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi do trong miệng phun bạc, hiển nhiên một kích này hắn đã là đả thương phế phủ. Đấu trí không đấu lực, như vậy ý định vốn không có sai, có thể Lâm Hiên còn đánh giá thấp Điền Tương đáng sợ trình độ. Mặc kệ pháp bảo bí thuật hay vẫn là cận thân vật lộn, đối phương đều đến rồi có thể quét ngang tình trạng. Một lấy vội ý tất cả mất hết, lúc này đây nhưng là Lâm Hiên mua dây buộc mình. Điền Tương có thể sẽ không dễ dàng đưa hắn buông tha. Dù sao gia hỏa này kiêng kỵ nhất đúng là Hóa Vũ cùng A Tu Lơ. Nếu là có thể đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi đây, hết thảy liền đại cục đã định rồi, coi như là tiểu nha đầu kia đạt được A Tu Lơ vương lực lượng cùng trí nhớ, thì như thế nào, còn không phải đại cục đã định rồi. Cho nên hắn căn bản không cho Lâm Hiên thở chi hơi thở, thân hình lóe lên liền đuổi theo. Sau lưng quái vật càng là xung trận ngựa lên trước, trong tay bên kia hung hăng hướng về Lâm Hiên đập phá xuống. Chưa đến, mấy đoạn lang nha bổng ảnh cũng đã đem toàn bộ bầu trời che phủ lên, lại để cho Lâm Hiên muốn tránh cũng không được. Đây là đều muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu sao? Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm còn chỉ có thể dựa vào chính mình. 3.000 thế giới cường giả còn không đề cập tới, những người kia nhất định là không trông cậy được vào đấy, chính là Hàn Long chân nhân, băng phách tiên tử, hôm nay cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, được tinh không phong bạo bọc đi vào, cũng liền miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình mà thôi, mặc dù phát hiện Lâm Hiên nguy cơ, đều muốn cứu giúp cũng là hữu tâm vô lực. Một người đối mặt Điền Tương, Lâm Hiên tình cảnh thật là bị buộc đến rồi tuyệt địa. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hít vào một hơi, miễn cưỡng đem ngực cuồn cuộn khí huyết ép xuống. Sau lưng 18 đầu cánh tay vừa nhấc, chói mắt kim quang lại lần nữa tiến lên nghênh đón. Oanh! Như cũ là chút nào lo lắng cũng không. Toàn bộ quá trình tự như cùng vừa rồi cái kia một lần giao phong phiên bản, Lâm Hiên lần nữa bị hung hăng đện bay đến chân trời. Như cũ là máu tươi phun bạc, nhưng lúc này đây, hắn sở thụ tổn thương, hiển nhiên nặng hơn. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà Điền Tương trên mặt lại tràn đầy tươi cười đắc ý, toàn thân kim mang đại phóng, lần nữa đuổi theo tới. Oanh! Thì cứ như vậy, toàn bộ quá trình không ngừng trùng lặp, Lâm Hiên bắt đầu còn có thể ngăn cản một chút, có thể theo thời gian trôi qua, cũng đã không có sức hoàn thủ. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn hôm nay đã đến toàn thân cốt cách vỡ vụn tình trạng. Kinh mạch cũng vỡ vụn rất nhiều, như đổi một gã tu tiên giả, coi như là không vẫn lạc, cái này thân thể cũng xác định vững chắc báo hỏng rồi. Cũng may Lâm Hiên pháp thể song tu. Lại ăn qua linh đan rượu dược vô số, sở trường về luyện thể thuật, nhưng mặc dù như vậy, thân thể cũng chống đỡ không nổi, mắt thấy Điền Tương bổ nhào vào chỗ gần, Lâm Hiên không nguyện ý ngồi chờ chết, lại bất lực. Có lẽ chỉ có Nguyên Anh xuất khiếu một con đường. Có thể Nguyên Anh một khi không có thân thể, vậy càng thêm yếu ớt, còn lấy cái gì, cùng Điền Tương tranh đấu đây? Quyết đoán như Lâm Hiên, trong lúc nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan, có chút cầm bất định chủ ý đứng lên. Mà cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly chút nào, cái này hơi chút chần chờ, lập tức lộ ra sơ hở. Vạn quyển thiên thư xuất hiện ở Điền Tương trước mặt, biến hóa ra một thanh đoản kiếm. Lành lạnh sát khí phóng xuất ra. Điền Tương thò tay cầm chặt, hướng về phía Lâm Hiên chém. Tại thời khắc này, toàn bộ không gian dường như đều đã trở tối. Chung quanh hết thảy sự vật cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thời gian ngừng lại. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỉ có một kiếm này. Dường như rất chậm. Nhưng một tấc tiếp cận đến rồi lòng của mình Điền. Không cách nào trốn, cũng ngăn không được, lúc này đây, chính mình thật muốn vẫn lạc tại nơi đây sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra cười thảm chi sắc. Qua lại từng màn tại trong lòng hiển hiện mà ra, hắn không nguyện ý buông tha cho, nhưng mà nhân lực có khi mà nghèo. Lúc này đây, chính mình thật là đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Lâm Hiên nhắm mắt chờ chết. Xem tê ải. Tê giờ uyên. Thích có đê e. Nê tê. Nhưng mà đúng lúc này, một điểm dị động. Mang theo nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực, trực tiếp truyền tới Lâm Hiên trong thức hải. Cái này là, nguyên bản tuyệt vọng Lâm Hiên, đột nhiên cảm giác đáy lòng có đồ vật gì đó được xúc động, tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện bầu trời biến thành màu xám trắng. Loại này xám trắng cùng âm trầm bất đồng, nhưng làm cho người áp chế bầu không khí lại càng thêm dày đặc. Càng thêm đáng sợ chính là, cái kia màu xám trắng bầu trời, vẫn còn không ngừng cuồn cuộn, như là cái gì vật còn sống bình thường tại rung động. Chú ý, cuồn cuộn chính là trời không. Mà không phải là tầng mây các loại ý tứ. Một màn này, mặc dù dùng Lâm Hiên lòng dạ, cũng không khỏi được hoảng sợ biến sắc, nhưng vui mừng thành phần thêm nữa, dù sao hắn vừa rồi đã nhắm mắt chờ chết, còn có cái gì tình huống, có thể so sánh hiện tại bết bát hơn đây. Hơn nữa còn có một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu nhảy ra. Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi đi tới nơi này? Dù sao những người khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc, Atula Vương tựa hồ là giải thích duy nhất a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm chờ mong vô cùng. Mà đúng lúc này, một cái điểm đen xuất hiện trong tầm mắt. Tại trên đỉnh đầu, cực xa chỗ, vốn là một cái điểm đen, sau đó biến thành một cái tuyến. Trùng trùng điệp điệp tầng mây bị phá mở, như thiên ngoại sao băng bình thường nện rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, không cách nào dùng ngôn ngữ để nói. Cơ hồ là sớm tối giữa, liền tiếp cận hai đỉnh đầu người ta phía trên. Như cũ là một cái xám xịt, nhưng làm lớn ra gấp trăm lần có thừa, có thể phát hiện, nguyên lai là vô cùng nồng đậm âm khí. Hầu như thực chất, hóa thành tên nhọn, mà mục tiêu càng là rõ ràng tới cực điểm, đâm về Điền Tương đan điền. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 4203, Atula Vương. Không, bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Cái này một mũi tên chi uy phẳng phất có thể đem chọn cái thiên địa đều đâm rách. Điền Tương sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cơ hồ là cắn hàm răng nhảy ra mấy chữ. Atula. Lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Vị kia kinh tài tuyệt diễm Atula vương đã phục sinh. Hơn nữa thời cơ vừa đúng, đúng là mình muốn đem Lâm Hiên đưa vào chỗ chết thời khắc. C hỉnh hát, S ửa B ởi T, Du I E, N, T hích hát C O D, E N S. Đáng giận. Điền Tương sắp bị giận điên lên. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Atula vương hết lần này tới lần khác vừa lúc đó chạy đến. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là nhìn như không thấy, tiếp tục đưa Lâm Hiên vào chỗ chết. Chỉ cần là hắn quyết định làm như vậy, coi như là Atula vương đồng dạng không cách nào ngăn cản. Có thể làm như vậy, cần thiết trả giá cao nhưng lại hắn bị Atula vương tại chỗ đánh chết. Mặc dù có thể đem mạng nhỏ đào thoát, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng đến tột đỉnh trình độ. Mà đối phương không có dừng tay vừa nói, chính mình kết quả, hơn phân nửa như cũ là vẫn lạc. Nói một cách khác, tự là dùng mệnh tương bác, không sai biệt lắm xem như cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận mất. Điền Tương đương nhiên không phải làm như vậy, tuy nhiên hắn kiêng kỵ hóa vũ, hận không thể lập tức đưa hắn theo trên đời xóa đi, nhưng muốn phó ra cái mạng nhỏ của mình nhi làm đại giá, thì là tuyệt sẽ không cân nhắc lựa chọn. Như vậy chẳng phải là ăn no dỗi việc hay sao? Điền Tương âm hiểm xảo trá đúng vậy, nhưng là tuyệt đối là rất sợ chết. Lấy mạng đổi mạng ngu như vậy sự tình mới sẽ không đi làm. Như vậy cũng chỉ còn lại có cái khác lựa chọn. Đem trước mắt cái này tuyệt cơ hội tốt buông tha. Như thế hắn cũng thì có đầy đủ thời gian tránh thoát Atula vương tuyệt sát rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Điền Tương làm ra hắn tự nhận là thập phần lựa chọn chính xác. Không kịp đem Lâm Hiên diệt trừ, thân hình một cái mơ hồ, liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện ở Điền Tương bên trái hơn 10 trượng chỗ. Điền Tương tự nhận là đã nhượng bộ một bước, nhưng kế tiếp đã phát sinh một màn, lại làm cho sắc mặt của hắn, lạnh như băng đến tột đỉnh rồi. Xoẹt xẹt. Cái kia sợi hắc mang cũng không có bởi vậy liền đem hắn buông tha. Chút nào ngừng cũng không, một cái chuyển biến, tiếp tục như hắn kích xạ mà đến rồi. Cường thế vô cùng, rất có không đạt mục đích, thể không bỏ qua chí. Muốn chết. Điền Tương nhưng lại giận tím mặt. Atula vương rất giỏi sao, tự coi như người kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào, chính mình thế nhưng mà đạo tổ. Rõ ràng còn dám không thuận theo không buông tha đi lên. Muốn chết. Lúc này đây, hắn là động chân hỏa, toàn thân một chút mơ hồ. Hóa thành một đạo kim quang như cái kia sợi hắc mang bổ nhào qua rồi. Ầm ầm chạm vào nhau. Toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Đại địa rạn nứt. Trong hư không cũng có vô số vết rách hiển hiện mà ra. Hiển nhiên, chỗ này không gian đã không chịu nổi, giao diện hạch tâm đã bị phá hủy. Mà cái này còn chưa kết thúc, kim quang hắc mang vẫn còn giúp nhau xé rách. Hơi một sau khi tách ra, lại hung hăng chạm vào nhau. Bành bành bành. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào lỗ tai. Mang đến dễ như trở bàn tay hiệu quả, nhấc lên thổ thạch vô số, mà trong hư không vết rách cũng càng ngày càng nhiều, mà lại không cách nào khôi phục. Cái này thế giới mặt pháp tắc đã bị phá hư hết. Đánh nhau hai người chỗ sai khiến đều là càng cao tầng thứ lực lượng. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, trước một khắc, kim quang hắc mang, rõ ràng vẫn còn trên 9 tầng trời. Hôm nay, rõ ràng lại đụng vào sâu trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chấn động không thôi, vốn là cái này trong vòng nghìn dặm. Vừa mới đã bị đáng sợ kia công kích san thành đất bằng. Giờ phút này, càng là trống rỗng xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Như là mạng nhện bình thường, hướng về bốn phía kéo dài tới. Mà ở cái kia khe hở chính giữa, thì là một đường kính hơn 100 trượng đại động, sâu không thấy đáy. Kim quang hắc mang, tự như là lưu tinh vẫn lạc giống như rơi ở nơi này. Đáng sợ phong bạo lăng không mà lên, luận uy lực, rõ ràng cũng không thể so với tinh cầu bạo tạc chỗ thua kém. Thậm chí càng có còn hơn, mấy tên dị tộc đại năng trốn tránh không kịp, đã bị cuốn đi vào. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, bọn hắn không chỉ có thân thể bạo thành một đoàn huyết vụ, nguyên anh đồng dạng không có đào thoát, mà đây bất quá là hai người chiến đấu dư ba. Atula vương quả nhiên không phải chuyện đùa. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào, có thể một versus một, cùng Điền Tương chính diện chống lại qua. Lâm Hiên nằm trên mặt đất, toàn thân cốt cách vỡ vụn hắn, cơ hồ đã không thể động đậy, trong mắt đã có hào quang lập lòe. Tâm tình cực kỳ phức tạp, đã có chút kích động, đồng thời lo lắng cũng là khó nói lên lời. Tối tăm trong điều có thiên ý, Nguyệt Nhi rốt cục khôi phục kiếp trước thực lực cùng trí nhớ. Trở thành Atula vương hắn phong hoa tuyệt đại, có thể Lâm Hiên lại luôn luôn một loại lạ lẫm cảm giác, tuy nhiên hai đời tình duyên, nhưng hôm nay nàng hay không còn có thể cùng mình thân mật vô gian. Trong nội tâm tâm thần bất định, điểm này muốn nói không lo lắng là gạt người. Đồng thời Lâm Hiên cũng vì an nguy của nàng chờ đợi lo lắng. Dù sao Điền Tương thực lực Lâm Hiên đã lĩnh giáo qua, trong tay đối phương còn có vạn cuốn thiên thư. Atula Vương tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng một versus một hay vẫn là làm cho người rất lo lắng rồi. Đáng tiếc giờ phút này, hắn cái gì cũng không thể làm, thậm chí liền tự bảo vệ mình chi lực cũng không, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ, mặc cho số phận lo lắng suông. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy vô lực. Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Sau đó, không khí đột nhiên trở nên cực nóng, cái kia sâu không thấy đáy hố to ở bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng. Không, căn bản cũng không phải là cái gì hỏa hồng, mà là nham tương do bên trong phún dũng. Cái kia nham tương tụ thành một cái cực lớn hỏa trụ, đường kính chừng trăm trượng thô, bay thẳng nhập phía chân trời, thanh thế cực kỳ kinh người. Không đúng, đây cũng không phải là bình thường nham tương, mà là địa sát chi hỏa. Một độ kiếp hậu kỳ đại năng bị cuốn vào, thân thể trực tiếp bị hóa thành cho tàn mất. Những người còn lại hoảng hốt, nhao nhao tản ra. Nhưng lại tại cái này đáng sợ địa sát chi hỏa bên trong, đã có ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến. Kim quang hắc khí, như trước chiến đấu không thôi, đang ở đó cực lớn hỏa trụ bên trong. Đáng sợ địa sát chi hỏa, lại cầm hai người không thể làm gì, trực tiếp bị không để ý tới mất. Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến. Đáng sợ sóng âm, đem trong vòng nghìn dặm hết thảy đều chấn vì mảnh vỡ, những dị tộc kia đại năng nhao nhao đem phòng ngự pháp bảo tế, lúc này tinh không phong bạo đã qua, nhưng mà cái này đáng sợ sóng âm, ẩn chứa uy năng nhưng lại dễ như trở bàn tay địa phương. Mặc dù độ kiếp hậu kỳ, cũng không dám nhìn như không thấy, nhao nhao thi triển thần thông, dùng cầu tự bảo vệ mình rồi. Mà theo cái này tiếng nổ, kim quang kia hắc khí nhưng lại đình chỉ dây dưa, hướng về hai bên tách ra. Kim quang thu vào, hiện ra điển tương dung nhan. Biểu lộ lạnh như băng vô cùng, toàn thân tản mát ra lành lạnh sát khí. Atula, hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhưng trong giọng nói, cũng tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, vậy cũng ác nữ nhân, thực lực so với thượng cổ, tựa hồ còn tiến bộ rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng đầu thai chuyển thế, hơn nữa ở kiếp này thực lực không đáng giá nhắc tới, vì sao đem hai đời trí nhớ lượng dung hợp, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ đây hết thảy, cũng là nàng trước kia tự tính toán tốt. Điền tương như thế như vậy nghĩ đến, sắc mặt càng phát ra khó coi. Chuyện audio, bách luyện thành tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 4204, Điền tương quyết chiến Atula. Bên kia, hắc mang thu vào, một bạch y bồng bềnh nữ tu xuất hiện, liếc nhìn lại, bất quá 20 có thừa, nhưng mà nàng một trong đôi mắt, lại tràn đầy tang thương chi ý. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, cái gì khuynh quốc khuynh thành hình dung hoàn toàn dư thừa. Nhưng liếc nhìn lại, cùng Nguyệt Nhi lại có phần có vài phần tương tự, mà cái kia trong mắt tăng thương, không chỉ có không có phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại nhiều ra vài phần khác khí tức. Tự phẳng phất hằng cổ trong năm tháng đã phát sanh truyền kỳ, nàng đều từng cái kinh nghiệm, toàn thân khí tức càng là đáng sợ vô cùng, rõ ràng có thể cùng Điền Tương địa vị ngang nhau, không? Hay là muốn hơi yếu một ít, nhưng là đã đến có chút tiếp cận hoàn cảnh. Đừng nói tán tiên yêu vương không có cách nào so sánh với... là nãi long chân nhân, cửu thiên huyền nữ, vậy cũng chênh lệch xa vậy. Cảnh giới của nàng Lâm Hiên cũng tính ra không xuất ra, không phải đạo tổ, nhưng cùng bình thường chân tiên, cũng rõ ràng giống nhau. Atula, hắn thân phận đã miêu tả sinh động. Lâm Hiên xem lấy cô gái trước mắt, tâm tình đó là ngũ vị trần tạp có thừa. Đều nói nàng là 3000 thế giới đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên thịnh danh vô hư. Chu Ngọc vi môi, nước làm cơ. Không giống với Nguyệt Nhi nhu nhược. Trước mắt Atula, xem xét tự là tính cách rất kiên cường nữ tử. Mặc dù có kinh người xinh đẹp, nhưng càng lộ ra một cỗ bừng bừng sinh cơ, nếu như nhất định phải nói, ngược lại cùng Khổng Tước có vài phần tương tự. Không hổ là từng đem tam giới quấy đến long trời lở đất cường giả, trong mắt của nàng, phảng phất có hỏa diễm tại quanh quẩn không thôi. Đột nhiên nàng đem ngọc thủ nâng lên. Năm ngón tay hư nắm, một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do nàng trong bàn tay hiển hiện mà ra, mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại là hơi mờ địa phương. Kiếm kia nhìn về phía trên yếu ớt vô cùng, hết lần này, tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Nàng này ngọc thủ run lên, đem nó hướng về phía dưới vung đi. Động tác linh xảo vô cùng. Toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm vũ, giả vân tế nhật. Thanh thế hùng vĩ vô cùng. Đúng vậy, kiếm vũ. Nguyên vốn phải là óng ánh kiếm quang. Lúc này lại không thấy tung tích. Mà chuyển biến thành là mảng lớn óng ánh sáng long lanh hạt mưa xuất hiện trong tầm mắt. Không chỉ có số lượng nhiều đến làm cho người líu lưỡi. Mỗi một giọt, càng ẩn chứa có thâm ảo phiền phức kiếm ý. Lâm Hiên bổn mạng bảo vật là cửu cung tu du, đối với tiên kiếm đó cũng là phi thường quen thuộc, nhưng mà lúc này cũng rất là thở dài, trong nội tâm thuyết phục không thôi. Hóa kiếm vi vũ, đây chính là trong truyền thuyết bí thuật, không thấy số lượng phần đông. làm cho người khó có thể phòng trốn, hơn nữa mỗi một giọt uy lực cũng làm cho người líu lưỡi. Truyền thuyết chỉ cần một giọt, có thể rung núi điền biển. Lâm Hiên vẫn cho là, đây bất quá là truyền nhầm mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Atula vâng lực lượng, xa so tưởng tượng, còn muốn đáng sợ rất nhiều. Lâm Hiên trong nội tâm ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Đồng thời cũng sinh ra một tia mong đợi, có nàng tại, có lẽ thực có thể đả bại Điền Tương. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Trước mắt một chiêu, đã có kết quả. Điền Tương mang trên mặt vẻ kinh hãi. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, bị đánh một cái thiên sang bách khổng. Lâm Hiên vốn là vui vẻ, nhưng sau đó lại có chút hoài nghi, cái này không khỏi rất dễ dàng. Atula vương thật là cường đúng vậy, nhưng nếu nói có thể miểu sát Điền Tương không khỏi cũng quá khoa trương. Có lừa dối. Đạo lý này Lâm Hiên tinh tường, kinh tài tuyệt diễm Atula, lại làm sao không biết đâu. Không cần suy nghĩ, tự chuyển đã đến nơi khác. Phốc, cơ hồ là tại nàng vừa rời đi đồng thời, một đạo chùm tia sáng tự sò xuyên qua nàng vừa rồi chỗ đứng lập chi địa. Bị kiếm vũ đánh trúng chỉ là Điền Tương tàn ảnh mà thôi. Chân thân đã bắt đầu cường lực phản kích. Đáng tiếc Atula vương cũng là thân kinh bách chiến địa phương. Cơ cảnh tránh thoát tình thế nguy hiểm. Sau đó đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai, hai người lại giao thủ mấy lần. Các loại thần thông chuyển đổi tiết tấu làm cho người kém cỏi lưỡi không thôi, tinh không phong bạo rõ ràng đã qua. Có thể còn lại đại năng lại không xen tay vào được đây. Trận này chiến đấu bất luận lực lượng, tốc độ, hay vẫn là pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, đều rõ ràng cao hơn những người còn lại rất nhiều. Có thể cùng Điền Tương chính diện chống lại cũng chỉ có Atula, những người khác biến thành quần chúng. Không có khả năng, chẳng lẽ nói thằng này vừa rồi, một mực đều không có thi triển toàn lực, hay vẫn là nói, hắn một mực bảo lưu lại cái gì đó. Chúng tu trong nội tâm kinh ngạc không thôi, là Vũ Đồng tiên tử cùng Băng Phách cũng ngây ra như phỗng. Ẩn ẩn cảm thấy Điền Tương tựa hồ tại chơi cái gì quỷ kế. Dự cảm bất hảo một mực lái đi không được. Không được, không thể như vậy một mực biến thành quần chúng, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Atula, nàng một người, có thể đánh Điền Tương bất quá. 3000 thế giới mặt khác cường giả nghĩ như thế nào khó mà nói, nhưng Vũ Đồng tiên tử bọn người có thể không có ý định ngồi chờ chết. Thực lực của bọn hắn dù sao muốn so với những người khác mạnh hơn một ít, đã nhìn ra không ổn. Biểu hiện ra, Atula cùng Điền Tương địa vị ngang nhau, có thể đếm được lần cứng đối cứng va chạm, nàng đều rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong địa phương. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Atula vương đột nhiên theo trên bầu trời trụy lạc. Điền Tương buồn vô cớ cười to truyền vào lỗ tai. Tên ngu xuẩn, thực nghĩ đến ngươi có thể cùng bản đạo tổ địa vị ngang nhau sao? Đã ngươi không biết sống chết, ta sẽ đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Ngươi không phải âm ti chi chủ, ta ngược lại muốn nhìn kết quả của ngươi đến tột cùng hội bi thảm, đến hạng gì tình trạng. Lời còn chưa dứt, hắn tay run lên, triển khai trong lòng bàn tay cầm vạn cuốn thiên thư. Lập tức linh quang đại tố, ngũ sắc phù văn từ bên trong bay vút mà ra. Số lượng nhiều, làm cho người líu lưỡi, hướng chính giữa tụ lại về sau, nhưng lại mấy cái mơ hồ bóng người vừa hiện mà ra. Mới đầu phát ra mơ hồ, nhưng theo pháp tắc chi lực chấn động lại dần dần rõ ràng rồi. Lâm Hiên, Lý Vũ Đồng, Nãi Long. Không tệ, không chỉ có dung mạo dáng người cùng bọn họ kém phẳng phất, liền phát ra khí tức, đều là giống như đúc. Cơ hồ đã đến có thể dùng giả đánh cháo tình trạng. Hơn nữa, cũng xa không chỉ đám bọn hắn ba cái, còn có Băng Phách, Tiểu Điệp, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tóm lại, 3000 thế giới cường giả không tính, mới đầu cùng Điền Tương giao thủ đại năng, nhưng lại một cái không rơi. Toàn bộ bị hắn biến ảo mà ra. Thằng này muốn phải như thế nào? Lâm Hiên bọn người chấn kinh rồi. Những huyễn hóa ra kia đến ra hỏa, liền chính bọn hắn cũng khó khăn phân biệt thật giả. Dưới đời này chả như thế nào sẽ có như vậy pháp thuật a? Không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chân thật phát sinh ở trong tầm mắt. Điền Tương cười to tắc thì lộ ra hung hăng càn quấy vô cùng. Những tên ngu xuẩn này, đều từng đắc tội bản đạo tổ, đồng thời cũng là kiếp này kiếp trước, cùng ngươi quan hệ rất mật thiết, Atula. Ngươi không phải tính toán không bỏ sót, ngươi không phải tự phụ thông minh mỹ mạo sao? Dao N L O A D E B U K A mới N H T T I T E N thích H C O D E N T. Ta muốn ngươi lại để cho mua dây buộc mình chết tại đây những người này trong tuyệt kỹ. Lời còn chưa dứt, Điền Tương một đạo pháp quyết đánh ra, theo động tác của hắn, những biến hóa kia ra bóng người tế ra bổn mạng của bọn hắn bảo vật. Cửu cung tu du, Lâm Hiên thanh âm như là tại nói mê. Đối phương rõ ràng thực huyễn hóa ra bảo vật này, năm đó chính mình thế nhưng mà hao tốn tâm huyết vô số, mà hắn huyễn hóa ra, rõ ràng có thể dùng giả đánh cháo, có lầm hay không, hắn đến tột cùng là làm như thế nào đến điểm này hay sao? Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 4205, Ngoài ý muốn. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy ngạc nhiên, mà Atula Vương giờ phút này chỗ mặt lâm, nhưng lại tuyệt đại nguy cơ. Đối phương không có hảo ý, tại mấy lần thăm dò về sau tự bày ra giết lấy. Atula Vương thực lực tuy nhiên không kém, nhưng cùng đạo tổ so sánh với, vẫn có chênh lệch. Lúc này, nàng đã bị Lâm Hiên, Nãi Long bọn người bao bọc vây quanh, những đồ giả mạo này thi triển đi ra tuyệt kỹ cùng chân nhân rõ ràng kém phẳng phất. Không, căn bản chính là giống như đúc. Người khác thần thông Lâm Hiên không rõ ràng lắm, nhưng chính mình, hắn còn không biết sao. Chân linh hóa kiếm quyết, huyễn linh thiên hỏa, giờ này khắc này, chính phô thiên cái địa như hắn bao phủ mà đi rồi. Như chỉ là một tên Lâm Hiên, tự nhiên cầm Atula không thể làm gì, có thể giờ này khắc này, Nãi Long băng phách, Vũ Đồng tiên tử đều cùng hắn liên thủ kia mà. Từng cái đều là đồ giả mạo, nhưng lại đều có thể dùng giả đánh cháo. Chỗ thi triển đi ra tuyệt kỹ, cùng chân nhân so sánh với, không có mảy may chỗ thua kém. Mà phối hợp, so vừa mới còn muốn ăn ý rất nhiều, cái này cũng chẳng có gì lạ. Bọn hắn vốn là tự cũng chỉ là điền tương biến hóa đi ra ảo ảnh mà thôi, thụ một người điều khiển, chỗ bố trí xuống công kích tự nhiên có thể không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, khắp nơi bụi gai, từng bước sát cơ, như hải triều sóng giữ bình thường công kích, hướng về Atula Vương mang tất cả mà đi. Nguy hiểm! Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, bất đắc dĩ dĩ nhiên không thể động đậy, kinh mạch điều toái hắn đã bị thương nặng đến tột đỉnh trình độ, chỉ có thể nằm trên mặt đất, lo lắng suông. Nãi Long chân nhân cùng cấp dạng xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Atula Vương hội như thế nào ứng phó trước mắt công kích? Nàng cũng không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, mặc dù bị như vậy tấn mãnh công kích bao khỏa, như trước không thấy mảy may chấn động chi sắc. Tú mi hơi dương, đầu ngón tay nâng lên, cái kia mỏng như cánh ve trong suốt tiên kiếm, lại xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở bên trong. Nhẹ nhàng run lên, tự hồ chỉ là đầu vai khẽ nhúc nhích. Ngoài ra, không có dư thừa động tác, nhưng toàn bộ bầu trời, lập tức như là làm ảo thuật bình thường, bị chen chúc mà đến kiếm khí nhồi vào. Lộn xộn rơi như mưa, rực rỡ hoa mỹ kiếm khí, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thanh thế to lớn như bốn phía tập kích. Không có trốn, Atula Vương tuy là nữ tử, nhưng tính cách chi cương nghị nhưng lại không thua đấng mày râu địa, đối mặt cái này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nguy cơ. Trực tiếp lựa chọn không chút nào tránh lui. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, đáng sợ khí lãng mang theo vô số bùn đất. Toàn bộ hư không cũng bắt đầu sụp đổ trụy lạc, phương viên mấy vạn dặm, càng phẳng phất biến thành hỗn độn thế giới. Atula Vương không biết sống chết, không đúng, nàng là căn bản tự không thấy mất. Trải qua cái này tất sát một kích, Atula Vương rõ ràng không thấy tung tích, chỉ để lại một cái cực lớn kén tầm xuất hiện trong tầm mắt. Nói là kén tầm, kỳ thật diện tích so với một tòa cự sơn cũng không chút thua kém. Mà biến mất còn không chỉ Atula. Lâm Hiên đồng dạng không thấy rồi, hắn vốn là nằm trên mặt đất không thể động đậy, lúc này lại phẳng phất từ đến cũng chưa từng xuất hiện qua. Tiểu điệp viện viện tình huống cũng giống như vậy. Kết quả như vậy, Điền Tương cũng là bất ngờ. Trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái kinh ngạc. Sau đó tự biến thành kinh sợ cùng xuất hiện. Chính mình nguyên vốn chuẩn bị tuyệt sát Atula, không nghĩ tới lại bị nàng đùa nghịch rồi. Thay mận đổi đào, đục nước béo cò. Nàng này thật sự là giảo hoạt vô cùng, căn bản chính là tại chơi tương kế tự kế xiếc. Nhưng chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, cho rằng chính là một cái kén tầm, có thể ngăn trở chính mình. Ngu xuẩn vô cùng. Điền Tương bên khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, hai tay mở rộng ra đại hạp, động tác phong cách cổ xưa, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay của hắn kích xạ. Sau lưng vạn cuốn thiên thư lập tức huyễn hóa ra vô số quang hồ, sau đó một chút mở rộng, biến hóa thành từng trích mũi tên lông vũ. Như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hướng phía bên này kích xạ mà đến rồi. Mỗi một mũi tên đều ẩn chứa không có cùng thiên địa pháp tắc có, thậm chí mang theo lĩnh vực hiệu quả. Điền Tương lúc này đây là động chân hỏa, ra tay căn bản là chút nào do dự chần chờ cũng không. Nhưng kế tiếp, đập vào mi mắt nhưng lại không thể tưởng tượng nổi một màn. Những mũi tên lông vũ kia uy lực không tầm thường, thậm chí có thể nói là có chứa khai thiên tích địa hiệu quả, nhưng mà kén tầm lại không hữu thụ đến mảy may tổn thương, như phẳng phất là ảo ảnh bình thường. Những mũi tên lông vũ kia trực tiếp theo hắn bên trong xuyên qua. Một điểm lực sát thương cũng không có tạo thành. Điều này sao có thể đâu? Chẳng lẽ trước mắt chính là ảo ảnh? Điền Tương biểu lộ có chút nghi hoặc, đem khổng lồ vô cùng thần thức thả ra. Nhưng rất nhanh hắn tự đem khả năng này sắp xếp trừ đi. Cái này kén tầm tuyệt đối là chân thật thứ đồ vật, mà không phải là phiêu miểu huyễn thuật, có thể công kích của mình. Tại sao phải không có hiệu quả? Hắn hơi suy nghĩ một chút. Tay áo phất một cái, một ánh vàng rực rỡ linh viêm hiển hiện mà ra. Sau đó biến ảo thành một cái nắm đấm, hướng về kia kén tầm oanh đi qua. Thế tới hung ác, nhưng như cũ là kết quả giống nhau. Kim sắc nắm đấm theo kén tầm mặt ngoài một mặc mà qua, đối phương tựa như không có thật thể tựa như. Điền Tương sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cùng lúc đó, bên kia. Nơi này là chỗ nào nhỉ? Lâm Hiên cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, đầu mê muội, hắn sâu hít sâu, loại này không khỏe cảm giác mới thời gian dần trôi qua giảm đi. Lâm Hiên quay đầu dò xét bốn phía, phát hiện mình là ở một trong khe núi. Bốn phía dãy núi vờn quanh, diện tích không coi là nhỏ, thiên địa nguyên khí càng là dồi dào vô cùng, tinh hóa sau tiên linh khí, tẩm bổ lấy thân thể của hắn. Như trước rất đau, nhưng vốn là đứt rời kinh mạch, đã bị một lần nữa tiếp tục, liền nát bấy cốt cách, cũng đang nhanh chóng chữa trị. Lâm Hiên không khỏi có chút mê hoặc, Điền Tương đi đến nơi nào. Hắn bề bộn đưa mắt nhìn quanh. Sau đó nhất tuyệt thẩm mỹ thân ảnh tự ánh vào đã đến tầm mắt. Tuy nhiên chỉ là một cái bóng lưng mà thôi, nhưng như trước làm cho người xa tư, có nói không nên lời xinh đẹp. Atula, Lâm Hiên tâm tình cũng không khỏi được phức tạp đi lên, nói như thế nào đây, có chút khẩn trương, có chút tối nghĩa, dùng lo được lo mất để hình dung một chút cũng không có sai. Thiếu gia, người đã tỉnh. Nhưng mà còn không đợi Lâm Hiên đem tâm tình điều chỉnh tinh tường, một mềm mại êm tai thanh âm tự truyền vào lỗ tai, sau đó cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ chuyển qua đạt đến thủ, lộ ra một vừa giận vừa vui dung nhan đến rồi. Quen thuộc ngữ khí, quan tâm đích thoại ngữ, thoáng cái lại để cho Lâm Hiên về tới cùng Nguyệt Nhi ở chung thời gian ở bên trong. Phảng phất tỉnh lại ở chỗ sâu trong trí nhớ, nhưng đây hết thảy cũng quá không chân thực, thế cho nên Lâm Hiên như trước có chút ngơ ngác. Ngươi là... Thiếu gia, ngươi làm sao vậy, ta là Nguyệt Nhi a. Thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đã đi tới bên cạnh của hắn, giãn nhẹ cánh tay ngọc, đưa hắn nâng dậy. Cái gì, ngươi là Nguyệt Nhi, cái kia Atula. D-O-V-K-L-O-A-E-B-O-K, mới. N-H-A-T-I-T-R-E-N-T-C-O-N-E-T. Kết quả như vậy, có thể nói quá hạnh phúc, nhưng cùng Lâm Hiên tưởng tượng, kém khá xa, thế cho nên hắn trợn mắt há hốc mồm. Cũng khó trách Lâm Hiên sẽ kỳ quái, ngay tại vừa rồi, nàng cùng Điền Tương đối chiến, dũng cảm quả quyết. Chỗ biểu hiện ra ngoài dũng khí cùng quyết đoán, liền Lâm Hiên cũng cảm giác bội phục, cùng trong trí nhớ Nguyệt Nhi khác khá xa, nhưng lúc này biểu hiện ra ngoài ôn nhu, phảng phất lại là Nguyệt Nhi về tới bên người. Rõ ràng là hai chủng hoàn toàn bất đồng tính cách, có thể biểu hiện ở trên người của nàng lại không có bất kỳ không ổn, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết trang công mộng điệp sao? Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4206, 3 năm. Lâm Hiên biểu lộ có chút hoảng hốt, Atula Vương biểu lộ, nhưng lại xinh đẹp đến cực điểm, một cái nhăn mày một nụ cười, đều lộ ra vô tận ôn nhu, nhưng mà cùng ngày xưa Nguyệt Nhi so sánh với, cái kia ôn nhu bên trong, lại lộ ra vài phần đại khí, lại để cho người như tắm gió xuân, giống như ẩm rượu ngon. Như thế nào, thiếu gia nhận không ra ta? Người đến tột cùng là Nguyệt Nhi hay vẫn là Atula? Lâm Hiên thở dài một hơi mà nói, cái này có khác nhau sao? Cái kia tuyệt mỹ nữ tử, nhưng lại cười rộ lên. Nguyệt Nhi tức là Atula, Atula tức là Nguyệt Nhi, đều là ta. Được rồi, trả lời như vậy tương đương chưa nói. Lâm Hiên có chút im lặng, nhưng trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, một lần nữa đạt được Atula vương lực lượng cùng trí nhớ về sau, không cùng chính mình xa lạ, cái này cũng đã là kết quả tốt nhất. C hình, S U A B ởi, T R U I E N, T H I C hốt, N E T. Làm gì còn yêu cầu nhiều như vậy? Cần gì phải muốn đem hết thảy đều biết rõ ràng, tục ngữ nói, nan đắc hồ đồ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng tự an tâm xuống dưới, bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, đúng rồi, Điền Tương ở nơi nào. Mặc kệ dù thế nào thư giãn, Lâm Hiên cũng sẽ không quên mất cái này đáng sợ cường địch. Theo đạp vào con đường tu tiên tính lên, Lâm Hiên chưa bao giờ như vậy tuyệt vọng qua, đối phương cơ hồ là không thể chiến thắng. Ngay tại vừa rồi, còn đánh nữa cái long trời lở đất, như thế nào mới thời gian một cái nháy mắt. Điền Tương đã không thấy tăm hơi, ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoặc, mà hiển nhiên đây hết thảy đều bởi vì trước mắt Atula. Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra hỏi thăm chi sắc. Thiếu gia, ngươi yên tâm, Điền Tương tìm không thấy tại đây, ít nhất 3 năm ở trong, hắn tìm không thấy nơi này. Atula trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái gì khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn hình dung đều tái nhợt đến cực điểm, nụ cười này phong tình khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc này Atula, từ dung mạo mà nói, cùng Nguyệt Nhi có vài phần tương tự, nhưng khí chất nhưng lại khác hẳn bất đồng. Càng thêm cao quý, nhưng là càng thêm thân hòa. Phong tình vạn chủng, lại để cho người như tắm gió xuân, hắn mị lực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Ách! Nguyệt Nhi, ta hay vẫn là bảo ngươi Nguyệt Nhi a, người nói Điền Tương tìm không thấy nơi này, cái này là vì sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Điền Tương thực lực, hắn đã lĩnh giáo qua, làm chân tiên bên trong đệ nhất cường giả, nói không gì làm không được cũng không đủ. nói hắn tìm không thấy nơi này, lời này đến tột cùng là có ý gì đâu. Còn có, Viện Viện, ta đại ca, bọn hắn lại ở nơi nào? Thiếu gia, ngươi yên tâm, những người khác đều tại nhất an toàn bộ địa điểm. Như vậy cũng tốt. Nghe Atula nói như vậy, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghi vấn trong lòng, như trước lái đi không được. Lặng lặng đợi nàng giải thích. Đến tại chúng ta bây giờ người ở chỗ nào? Tắc thì muốn theo mấy trăm vạn năm nói lên. Mấy trăm vạn năm nói lên. Ân. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, thiếu gia người cũng biết, kiếp trước của ta là Atula, thiếu gia ngươi thì là Hóa Vũ. Đợi một chút, kiếp trước của ngươi. Lâm Hiên thoáng một phát đã bắt ở những lời này trọng điểm, ngươi nói kiếp trước. Nói như vậy, ngươi thật sự là Nguyệt Nhi. Cái này còn có giả sao? Thiếu nữ cười rộ lên, ta đương nhiên là Nguyệt Nhi, tuy nhiên đã nhận được kiếp trước lực lượng cùng trí nhớ. Dung mạo cũng đã bỏ niêm phong, nhưng là dùng ở kiếp này làm cơ sở, ta đương nhiên không phải cái gì Atula, tự là Nguyệt Nhi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ thẻ lưỡi, còn là một cái nghịch ngợm thần sắc. Có thể ngươi vừa rồi cùng Điền Tương đấu pháp. Rất dũng lệ quả quyết đúng không? Nguyệt Nhi cười rộ lên, nếu là đã lấy được trí nhớ của kiếp trước, tính cách, khí chất bao nhiêu đương nhiên hội thụ một ít ảnh hưởng. Nhất là Atula vâng lực lượng, ở kiếp này ta đây, tính cách quá nhu nhược, căn bản là không thích hợp khống chế. Cái kia thời khắc, biểu hiện ra ngoài tính cách, đương nhiên thì càng tiếp cận với kiếp trước rồi. Thì ra là thế. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc rốt cục tán đi, Nguyệt Nhi tắc thì tựa đầu tựa vào thiếu niên đầu vai, ngày xưa Atula lại để cho 3000 thế giới bó tay, giờ phút này lại biểu hiện ra tiểu nữ nhi ôn nhu. Đến tại chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào, ta đã nói qua, muốn theo mấy trăm vạn năm nói lên, khi đó thiếu gia ngươi là Hóa Vũ chân nhân, nhưng mà tính cách lại cùng hiện tại không hề cùng dạng, quá mức cổ hủ, cũng quá mức dễ dàng dễ tin người rồi. Cổ hủ, dễ tin người khác, ngươi nói là Điền Tương tên kia. Lâm Hiên trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Đúng vậy, trừ hắn ra, còn ai vào đây chứ? Nguyệt Nhi thở dài, Điền Tương, bình tâm mà nói, cũng là thiên tài, đáng tiếc nhưng lại ăn uống mật kiếm, tâm tính càng là ngoan độc. Năm đó, ta đã từng khích lệ qua ngươi nhiều lần, cho ngươi muốn cảnh giác Điền Tương tên kia, có thể khi đó ngươi, nhưng lại không cho là đúng. Lâm Hiên nghe đến đó cũng thập phần im lặng, đối với tại kiếp trước của mình, âm thầm khinh bỉ, mà Nguyệt Nhi thanh âm, tắc thì tiếp tục truyền vào trong tai. Lập tức thằng này lòng muông dạ thú, rất nhiều tính toán, ta nhưng lại cô trưởng nan minh, nhưng tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, khi đó ta đây, còn sở trường về bói toán chi thuật, tuy nói thiên cơ khó dò, nhưng theo quẻ tượng bên trên phân biệt, chúng ta nhưng cũng là giữ nhiều lành ít rồi, hết lần này tới lần khác khi đó ngươi lại không nghe khuyên bảo, cho nên ta chỉ có một người, ám làm chuẩn bị. Ngươi nói là, khi đó, ngươi ngay tại vi đầu thai chuyển thế làm mưu đồ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không tệ. Nguyệt Nhi tắc thì cười đắc ý đi lên, không chỉ có riêng là vì chuyển thế, năm đó, ta liền muốn qua, khi đó Điền Tương nhất định khó đối phó, không nghĩ tới càng lo lắng cái gì, càng dễ dàng gặp phải, thằng này, thực thành đạo tổ cảnh giới cường giả, khá tốt, ta năm đó tìm được một bảo vật như vậy. Bảo vật? Đúng vậy, chính là chúng ta hiện tại chỗ địa điểm, nhưng thật ra là tại một bảo vật bên trong, cùng không gian pháp bảo có vài phần chỗ tương tự, nhưng tu du chân bảo cùng nó so sánh với thật sự là nhược phát nổ. Ta xưng hô ta là thời không chi hà. Thời không chi hà, đây không phải một ngọn núi sao? Lâm Hiên có chút kinh ngạc rồi. Vốn là dòng sông, thương hải tăng điền, tắc thì biến làm núi. Này chủng loại kiểu bảo vật, vốn là tự cũng không đã hình thành thì không thay đổi. Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào bên tai, Lâm Hiên tắc thì nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng không cần xoắn suýt vấn đề này, dù sao điểm này căn bản chính là không trọng yếu địa phương. Dù sao theo Nguyệt Nhi theo như lời, đây là một kiện hồng mông mới sinh lúc tự sinh ra đời bảo vật. Tuy nhiên so ra kém Ngũ Long Tỷ cùng Vạn Cuốn Thiên Thư, nhưng ở một ít những thứ khác phương diện còn càng có còn hơn. Nó tự như là tại thời gian cùng không gian trong khe hẹp, cho nên bất luận cái gì công kích đều không có dùng, cho nên núp ở bên trong là an toàn. Điền Tương tự tính toán có thông thiên triệt địa thần thông, không có 3 năm quang âm, cũng mơ tưởng đem bảo vật này bí mật khám phá. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn có 3 năm quang âm để làm chuẩn bị. Không tệ. Atula Vương gật đầu cười. 3 năm. Lâm Hiên trên mặt thu lại mặt cười, nghe không ngắn, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên gian, thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp, tùy tiện bế cái quan đều là dùng ngàn vạn năm mà tính, 3 năm có thể làm gì đâu. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4207, Điền Tương ý định. Lâm Hiên bên này tình huống lại không đề, giờ phút này Điền Tương lại đã đến khí nộ công tâm hoàn cảnh, cũng không phải là sao. Vốn là muốn một trận chiến mà khắc, đem Lâm Hiên cùng Atula Vương diệt trừ, bởi như vậy chính mình có thể vô tư mất. Nào biết được kế hoạch lại lần nữa bị nhục, vốn là Atula Vương phục sinh, sau đó nhiều hấp dẫn kim thiền thoát xác, ngạnh xanh xanh lại để cho con vịt đã đun sôi cho chạy mất. Thả hổ về rừng, đem có vô cùng hậu hoạn. Điền Tương nhìn trước mắt cái kia cực lớn kén tằm, hận đến nghiến răng ngứa. Có thể mặc cho hắn đem hết tất cả vốn liếng, đơn giản chỉ cần cầm thứ này không làm sao được. Là thần diệu vô cùng vạn cuốn thiên thư, giờ phút này cũng đã đến vô kế khả thi tình trạng. Đáng giận. Điền Tương sắc mặt âm trầm giống như vũ, từ khi hóa vũ vẫn lạc, hắn tự vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, lúc nào nếm qua như vậy ngậm bồ hòn. Có thể phiền muộn thì như thế nào, trước mắt bảo vật thực không phải nhất thời một lát có thể tìm được sơ hở. Điền Tương kinh sợ ngoài, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho, đem ánh mắt quăng hướng về phía những thứ khác tu tiên giả. Không cần phải nói, tự là đến từ 3.000 tam giới đỉnh cấp đại năng rồi. Thế giới cường giả, tuy nhiên tại vừa rồi tinh không trong gió lốc vẫn lạc rất nhiều, nhưng như trước còn sống cũng có mấy trăm người. Không cần ngạc nhiên, Điền Tương vừa rồi thi triển tuyệt kỹ, đó cũng là có bên cạnh trọng điểm. Cho nên Lâm Hiên mới có thể rơi vào một cái trọng thương kết quả. Về phần những người khác, đại bộ phận đối mặt cũng chỉ là dư ba. Vận khí tốt một điểm, tự nhiên cũng có thể đem mạng nhỏ nhi bảo trụ, thậm chí lông tóc không tổn hao gì cũng số lượng cũng không ít. Bất quá vận may của bọn hắn cũng dừng ở đây. Atula Kim Thiền thoát xác, Lâm Hiên, Viện Viện, Nãi Long Chân Nhân, Lý Vũ Đồng mấy người đều bị mang đi, nhưng mà còn lại đại năng, sẽ không có vận tốt như vậy. Đến một lần đồng thời cứu nhiều người như vậy Atula Vương lực bất tòng tâm, thứ hai, nàng cũng căn bản không cần phải làm như vậy. Vì vậy cũng để lại đảm nhiệm mặc kệ. Lúc này Điền Tương cầm thần bí kia kén tằm không thể làm gì, một lời lửa giận, tìm không thấy phát tiết chỗ, nhìn về phía những dị tộc kia đại năng biểu lộ, cũng tự lạnh lạnh vô cùng, toát ra tí tí sát khí. Chỉ một thoáng, sắc trời âm chìm xuống, có thể đến nơi đây, đều là thế giới cường giả, nhưng Điền Tương đáng sợ. Bọn hắn vừa mới cũng đã nhận thức qua, dù là cạnh mình nhiều người, bọn hắn trong lòng cũng là đang không ngừng bồn chồn. Hối hận cuống quýt, sớm biết là loại kết quả này, tự không nên tới thang cái này vũng nước đục rồi. Mà bây giờ nói những chút nào này ý nghĩa cũng không, bất quá Điền Tương thật cũng không có lập tức động thủ cái gì, hắn cũng không phải là hữu dũng vô mưu, tuy nhiên lúc này, trong nội tâm giận dữ. Nhưng như trước có chính mình tính toán, giết những cái thứ này cũng không quá đáng ra một ngụm ác khí, vô sự vô bổ. Cùng hắn như thế, còn không bằng đưa bọn chúng thu phục. Đương nhiên, Điền Tương sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì thượng giới chân tiên, trừ hắn ra đã toàn bộ vẫn lạc. Kể từ đó, toàn bộ tiên giới đều không không đáng đáng rồi. Hắn tuy nhiên không sợ hãi cô độc, nhưng nếu như liền một gã thủ hạ đều không có, xử lý rất nhiều chuyện đó cũng là bất tiện. Đã như vậy, sao không? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Điền Tương đã trở nên tâm bình khí hòa, thượng vị giả, muốn hỉ nộ không lộ. Vì vậy hắn không có động thủ, mà là dùng tài hùng biện, phiêu hốt thanh âm tràn đầy hấp dẫn, truyền vào mọi người lỗ tai, các ngươi nghe cho kỹ, bản tôn hôm nay tâm tình không tệ, có thể tha các ngươi một con đường sống. Chỉ cần chịu từ nay về sau quy thuận ta, không những được tiếp tục tiêu giao khoái hoạt, hơn nữa ta còn có thể hàng tiên linh thông đạo mở ra, từ nay về sau cho các ngươi phi thăng thành tiên như thế nào. Nhưng có một điểm, các ngươi phải phụng ta làm chủ, từ nay về sau duy ta chi mệnh là từ, nếu không kết cục có thể so sánh hồn phi phách tán còn muốn thảm bên trên rất nhiều, điểm này chớ có trách ta trước đó cũng không nói gì qua. Oanh! Lời còn chưa dứt, chúng tu sĩ tự đầy mặt kinh ngạc châu đầu ghé tai đi lên. Một cái hai cái đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Cũng không phải là sao. Trước một khắc, Điền Tương còn bày làm ra một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt ý niệm trong đầu. Lúc này mới bao lâu, thái độ đã tới rồi cái 180 độ chuyển biến. Chỉ cần như hắn cúi đầu, tự có cơ hội phi thăng thành tiên. Thật hay giả? Thiên hạ rõ ràng còn có chuyện tốt như vậy. Phải biết rằng tu tiên giới cường giả vi tôn, tiên giới cũng là như thế. Điền Tương thân là đạo tổ, nguyên vốn là nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên lai những chân tiên kia cũng không duy mệnh là từ. Cho nên đối với Điền Tương chỗ để điều kiện mọi người cũng không phản cảm. Nhưng càng như vậy, càng nghi thần nghi quỷ. Dù sao cái này cùng bánh từ trên trời rớt xuống kém phẳng phất, nghĩ như thế nào, đều không đáng tin cậy. Trong lúc nhất thời, lại không có người tiếp lời nói chuyện, mọi người tại ngắn ngủi nghị luận về sau, tự nhao nhao bảo trì khởi đã trầm mặc A. Do VKNLOAD, PR, C mới nhớ T tại ITZUIE, NTCHCOT, NET. Điền Tương thấy, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Hắn làm như vậy, đương nhiên cũng không phải hảo tâm, chỉ là bởi vì thiếu khuyết thủ hạ, nhưng bất kể thế nào nói, đều lại để cho những hạ giới này con sâu cái kiến đại chiếm tiện nghi, mà bọn hắn rõ ràng còn bày làm ra một bộ lo được lo mất bộ dạng. Thật sự là không biết tốt xấu, không biết sống chết. Điền Tương nộ, hít vào một hơi, mới đưa táo bạo tâm tình bình phục xuống dưới, các ngươi đến tột cùng nghĩ kỹ không có, lề mề cái gì, như thì nguyện ý cung cấp ta ra roi, cái này có thể phi thăng thành tiên, chỉ cần giao ra một hồn một phách, cùng bản tôn ký kết khế ước là được rồi. Cái gì, còn muốn giao ra một hồn một phách? Chúng tu sĩ nghe xong, nhưng lại xôn xao, Điển Tương tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng bọn hắn dù sao cũng có nhân số ưu thế, tự tính toán đánh không lại, giải tán lập tức tổng có không ít vận khí tốt có thể đào thoát. Có thể giao ra hồn phách tựu không giống với lúc trước, nếu là Điền Tương có thể thủ tín thế thì không có gì. Có thể vạn nhất đối phương là kế sách, lừa gạt bọn hắn giao ra hồn phách, lại đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, đây chẳng phải là chui đầu vào lưới rồi. Mà như vậy khả năng là hoàn toàn có. Làm như thế giới đại năng, cái kia đều trải qua gió tanh mưa máu vô số, tự nhiên mà vậy cũng tựu thập phần đa nghi rồi. Điền Tương hảo tâm lại bị hoài nghi, tâm tình càng phát ra không kiên nhẫn vô cùng, mà đúng lúc này, một đạo kinh hồng phóng lên trời. Nhanh như điện chớp, hướng về chỗ xa vô cùng bay đi. Không chào mà đi. Hiển nhiên có người hoài nghi Điền Tương thành ý. So về thành tiên hấp dẫn, hắn lựa chọn viễn độn một đường, mà người này độn thuật cũng tưởng thật được, lập tức muốn từ phía trên bên cạnh tiêu mất hết. Muốn chết. Điền Tương trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng chi sắc. Tay áo phất một cái, lập tức một đạo kinh hồng theo trong tay áo bay vút mà ra. Kim quang trong bao vây, là một thanh phi kiếm. Tốc độ cực nhanh, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt, lóe lên, tự đuổi tới cái kia độn quang trước mặt. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, tại đuổi tới lập tức, kiếm quang biến hóa ra thiên vạn đạo. Nương theo lấy kêu thảm thiết, tên kia biến thành huyết vũ, liền Nguyên Anh cũng chưa kịp chạy đi. Vẫn lạc, đường đường thế giới cường giả, yếu ớt được có như giấy mỏng, bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Những người khác câm như hến, vừa rồi, cùng Điền Tương giao thủ, chủ yếu là Lâm Hiên, A Tu Lơ. Bọn hắn tuy nhiên cũng có ra tay, nhưng trên căn bản là phụ trợ. Khi đó, tuy nhiên phát giác Điền Tương không dễ chọc, nhưng còn không có đau điếng người. Giờ này khắc này, mới thật đúng cảm nhận được hắn đáng sợ đến hạng gì trình độ. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4208, A Tu Lơ Vương cùng Nguyệt Nhi. Bén nhọn tiếng xe gió truyền vào lỗ tai. Cái này một mũi tên chi uy phẳng phất có thể đem chọn cái thiên địa đều đâm rách. Điền Tương sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cơ hồ là cắn hàm răng nhảy ra mấy chữ. A Tu Lơ. Lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Vị kia kinh tài tuyệt diễm A Tu Lơ Vương đã phục sinh. Hơn nữa thời cơ vừa đúng. Đúng là mình muốn đem Lâm Hiên đưa vào chỗ chết thời khắc. Đáng giận. Điền Tương sắp bị giận điên lên. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy? A Tu Lơ Vương hết lần này tới lần khác vừa lúc đó chạy đến. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là nhìn như không thấy, tiếp tục đưa Lâm Hiên vào chỗ chết. Chỉ cần là hắn quyết định làm như vậy, coi như là A Tu Lơ Vương đồng dạng không cách nào ngăn cản. Có thể làm như vậy cần thiết trả giá cao, nhưng lại hắn bị A Tu Lơ Vương tại chỗ đánh chết. Mặc dù có thể đem mạng nhỏ đào thoát, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng đến tột đỉnh trình độ. Mà đối phương không có dừng tay vừa nói, chính mình kết quả, hơn phân nửa như cũ là vẫn lạc. Nói một cách khác, tựu là dùng mệnh tương bác, không sai biệt lắm xem như cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận mất. Điền Tương đương nhiên không phải làm như vậy, tuy nhiên hắn kiêng kỵ hóa vũ, hận không thể lập tức đưa hắn theo trên đời xóa đi, nhưng muốn phó ra cái mạng nhỏ của mình nhi làm đại giá, thì là tuyệt sẽ không cân nhắc lựa chọn. Như vậy chẳng phải là ăn no dỗi việc hay sao? Điền Tương âm hiểm xảo trá đúng vậy, nhưng là tuyệt đối là rất sợ chết. Lấy mạng đổi mạng ngu như vậy sự tình mới sẽ không đi làm. Như vậy cũng chỉ còn lại có cái khác lựa chọn. Đem trước mắt cái này tuyệt cơ hội tốt buông tha. Như thế hắn cũng thì có đầy đủ thời gian tránh thoát A Tu Lơ Vương tuyệt sát rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Điền Tương làm ra hắn tự nhận là thập phần lựa chọn chính xác. Không kịp đem Lâm Hiên diệt trừ, thân hình một cái mơ hồ, liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện ở Điền Tương bên trái hơn 10 trượng chỗ. Điền Tương tự nhận là đã nhượng bộ một bước, nhưng kế tiếp đã phát sinh một màn. Lại làm cho sắc mặt của hắn, lạnh như băng đến tột đỉnh rồi. Xoẹt xẹt. Cái kia sợi hắc mang cũng không có bởi vậy liền đem hắn buông tha, chút nào ngừng cũng không. Một cái chuyển biến, tiếp tục như hắn kích xạ mà đến rồi. Cường thế vô cùng. Rất có không đạt mục đích, thề không bỏ qua chí. Muốn chết. Điền Tương nhưng lại giận tím mặt. A Tu Lơ Vương rất giỏi sao, tự coi như ngươi kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào, chính mình thế nhưng mà đạo tổ. Rõ ràng còn dám không thuận theo không buông tha đi lên. Muốn chết. Lúc này đây, hắn là động chân hỏa, toàn thân một chút mơ hồ, hóa thành một đạo kim quang như cái kia sợi hắc mang bổ nhào qua rồi. Ầm ầm chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Đại địa rạn nứt, trong hư không cũng có vô số vết rách hiển hiện mà ra. Hiển nhiên,

cũng có thể chữa trị, trước mắt điểm ấy thương thế, căn bản là không coi vào đâu. Lâm Hiên vừa nói, còn một bên từ trong lòng ngực móc ra sổ bình ngọc, nắp bình mở ra, hương thơm mùi thơm tỏ khắp đi ra. Lâm Hiên tắc thì không nói hai lời, đem những đan dược này, toàn bộ ngã xuống trong mồm. Đã thương thế không có trở ngại, kế tiếp, mọi người tự nhiên lại trò chuyện khởi như thế nào đối phó Điền Tương tên kia. Năm đó, A-tu-lơ vương mưu đồ đúng vậy, chỉ là tuyệt đối chưa từng nghĩ. Hắn đã tiến giai thành đạo tổ, thực lực viễn siêu năm đó rất nhiều, A-tu-lơ vương lưu lại chuẩn bị ở sau cũng chưa có tác dụng. Nên làm cái gì bây giờ? Nói đến chỗ này, đang ngồi tu sĩ đều rung động buồn. C, H, I, Nhét, Ở, B, Ở, I, Chu, I, E, N, Thi, Chấm, C, O, D, I, Nét. Đúng vậy, bọn hắn toàn bộ là đã sống mấy trăm vạn năm đỉnh cấp tồn tại, một cái hai cái, kinh nghiệm gió tanh mưa máu vô số, nhưng càng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, càng là cảm giác được trước mắt cục diện là khó giải. Tự tính toán hơn nữa A-tu-lơ, bọn hắn như trước đánh Điền Tương bất quá, chính là 3 năm thời gian, có thể làm gì, tham sống sợ chết sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm. Đương nhiên, tuyệt vọng còn không đến mức, dù sao không có người nguyện ý ngồi chờ chết, bất kể như thế nào, 3 năm thời gian, đều cho bọn hắn một cái giảm sóc chi kỳ. Bắt đầu khổ tư chuyển bại thành thắng chi mà tính toán. Kỳ thật vẫn có biện pháp địa phương. Mà đúng lúc này, A-tu-lơ vương thanh âm truyền vào lỗ tai, mọi người loát thoáng một phát ngẩng đầu, nếu nói là lời này người là Nguyệt Nhi, tự nhiên không hội có người để ý, nhưng A-tu-lơ vương. Vậy thì chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Nàng có cái gì chủ ý? Mọi người biểu lộ trở nên là chờ mong vô cùng. Điền Tương xác thực rất cao minh. Ta một người đánh hắn bất quá, mà phu quân thần thông cũng xa không kịp kiếp trước, nếu không vẫn có như vậy một tia cơ hội. Nha! Người nói là Lâm Hiên có khả năng khôi phục năm đó hóa vũ lực lượng sao? Nãi Long chân nhân tuy nhiên một bộ cà lơ phất phơ thần sắc, nhưng lập tức nhạy cảm bắt đến A-tu-lơ theo như lời nói ý tứ. Năm đó hóa vũ, đó cũng là chân tiên bên trong đệ nhất cường giả. Tuy nhiên không kịp hôm nay Điền Tương, nhưng khoảng cách đạo tổ cảnh giới, trên thực tế cũng gần kề kém một bước. Như tu vi của hắn có thể khôi phục, đơn đả độc đấu, tự nhiên cũng đánh Điền Tương bất quá, nhưng còn nếu là cùng A-tu-lơ vương liên thủ, có thể tự không nhất định rồi. Nói sự kiện, Bách Luyện Thành Tiên tay du tháng 5 ngày 21, thì ra là ngày mai, đem toàn diện khai chắc, Huyễn Vũ cũng sẽ đùa, hoan nghênh các vị đạo hữu đến lúc đó, cùng ta cùng một chỗ du lịch Bách Luyện Thế Giới a. Thế nhưng mà ý tứ này sao? Những người khác biểu lộ cũng kém phẳng phất, trong lúc nhất thời, đều lộ ra cực kỳ hy vọng thần sắc. Nhưng mà A-tu-lơ vương lại lắc đầu, sâu kín thở dài, không phải, ta cũng không phải là ý này, phu quân hắn không có cách nào khôi phục kiếp trước thực lực. Không thể khôi phục. Vì sao? Lúc này đây, nhưng lại Vũ Đồng Tiên Tử nhịn không được mở miệng. Đây còn phải nói ấy ư, năm đó. Hóa vũ vụng về như heo, tiểu thư rõ ràng đã nhiều lần nhắc nhở qua. Có thể hắn như trước tin tưởng Điền Tương cái kia ăn uống mật kiếm ra hỏa, cho nên mới bị ám toán đánh lén, trọng thương về sau lại bị đuổi giết, cho đến vẫn lạc. Loại tình huống này hắn chỗ nào cơ hội thông dong bố trí đầu thai chuyển thế. Sau sự tình, người cho rằng mỗi người đều như tiểu thư của chúng ta thông minh như vậy, có thể lưu lại tu la thất bảo loại này chuẩn bị ở sau sao. Đã chưa từng vi kiếp sau làm ý định. Pháp lực của hắn tự nhiên không có khôi phục một ngày. Khinh thường thanh âm truyền vào bên tai, nhưng lại êm tai vô cùng. Theo A-tu-lơ vương đem phong ấn giải trừ, tiểu đào cũng khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Đối với hóa vũ cũng không có mảy may hảo cảm, tranh chua thanh âm tùy theo truyền đến. Những người khác nghe được một hồi im lặng, nhưng là đem trong lòng nghi hoặc trốn thoát. Xác thực, A-tu-lơ vương có thể khôi phục thực lực trí nhớ, là vì đối với đây hết thảy sớm có dự tính, thong dong bố trí qua. Nhưng năm đó hóa vũ chân nhân lại không nghe lời hay khuyên bảo cứ thế vẫn lạc, đương nhiên không có khả năng có cơ hội khôi phục ngày xưa thực lực. Loại cơ hội này đã bài trừ, cái kia A-tu-lơ vương vừa rồi đã nói lại là có ý gì đâu. Mọi người ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoặc, nhưng không có người sốt ruột mở miệng muốn hỏi cái gì. Điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có, không cần hỏi, A-tu-lơ khẳng định cũng sẽ nói. Quả nhiên, gần kề sau một lúc lâu, A-tu-lơ vương êm tai thanh âm đã truyền vào lỗ tai, phu quân chắc chắn không có cách nào khôi phục kiếp trước thực lực, nhưng không có vấn đề gì, các ngươi chớ quên, trên người hắn còn có vài món bảo vật. Bảo vật. Đúng vậy, ngũ long tỷ, lam sắc tinh hải, còn có cửu thiên tức nhưỡng, cái này là đả bại Điền Tương mấu chốt rồi. À, Nguyệt Nhi người nói mau, làm như người trong cuộc, Lâm Hiên đối với người vài món bảo vật tự nhiên quen thuộc nhất, nhưng vài món làm như thế nào dùng, trong nội tâm cũng chưa nghĩ tới. Mượn ngũ long tỷ mà nói, trước kia là không hướng mà bất lợi đúng vậy, nhưng đối thượng Điền Tương nhưng không thấy được có phần lớn hiệu quả, trong tay đối phương cũng có một hồng mông bảo vật, vạn cuốn thiên thư. Về phần lam sắc tinh hải, Lâm Hiên có thể đi đến một bước này, Tuy không có ly khai trợ giúp của nó, nhưng đó là chiết xuất đan dược tinh thạch, đấu pháp, Lâm Hiên còn không biết như thế nào vận dụng cái này bảo vật. Cửu thiên tức nhưỡng thì càng đừng nói nữa, vì đạt được vật ấy, hao hết thiên tân vạn khổ, có thể cho tới bây giờ, nó không thể vì chính mình cung cấp quá phận hào trợ giúp. Nguyệt Nhi nói, đến tột cùng là có ý gì đâu rồi, Lâm Hiên không hiểu được, nhưng trong lòng chờ mong, nhưng lại thêm nữa. Phu quân không cách nào khôi phục kiếp trước thực lực, nhưng đã có cái này ba kiện bảo vật, nhưng có thể tu luyện một loại mới thần thông. Mới thần thông. Cửu thiên huyền nữ nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng, chính là ba năm quang âm, có thể tu thành cái gì bí thuật, chẳng lẽ lại đã có loại này bí thuật, tự có thể đối phó Điền Tương. Đúng vậy, cái này có chút quá không hợp thói thường. Ba năm có thể làm cái gì? Những người khác thanh âm, cũng nhao nhao truyền vào lỗ tai, bọn hắn không là không tin A Tu Lơ, mà là ba năm thời gian thật sự là quá ngắn, hạng nhất bí thuật tự có thể đối phó đạo tổ. Nghe đi lên tự cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm. Các người hãy nghe ta nói. Atula Vương trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nếu là bình thường bí thuật, tự nhiên không đối phó được Điền Tương tên kia. Thế nhưng mà nếu là tu hành cái này bí thuật, có thể đem thực lực của người khác thần thông, tạm thời được chuyển tới trên người mình đâu. Đem người khác thần thông, được chuyển tới trên người mình, ngươi nói là. Đúng vậy, này thần thông có gì hoa tiếp mộc, vật đổi sao rời hiệu quả. Một khi tu luyện thành công, có thể tạm thời đem người khác thần thông được chuyển tới trên người mình, đương nhiên, vậy có một cái điều kiện tiên quyết, tự là bị bật người chính mình phối hợp nguyện ý, nếu không, cũng là làm không được địa phương. Rõ ràng còn có như thế không thể tưởng tượng thần thông, ở đây mọi người nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, vậy là ngươi chuẩn bị lại để cho Lâm Hiên tu luyện thành công về sau, tái giá ai lực lượng đâu. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dùng Điền Tương thực lực hôm nay, tái giá một hai người chưa hẳn có chỗ lợi gì. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 4210, sợ bóng sợ gió một hồi. Người nói là, băng phách nhíu mày. Muốn đả bại chân tiên đệ nhất cường giả, ít người khẳng định không chỗ hữu dụng, sẽ chỉ là đưa dê vào miệng cọp, muốn có nắm chắc, trừ phi. Như thế nào? Đem chúng ta những người này lực lượng toàn bộ thêm đến Lâm Hiên trên người mới có thể. Cái gì? Băng phách đột nhiên biến sắc, ta đây chẳng phải là vì người khác làm mai mối, đả bại Điền Tương thì như thế nào? Ta chẳng phải là biến thành một bình thường phàm nhân rồi. Không tệ. Điểm này, liền Lý Vũ Đồng cũng không thể tiếp nhận. Dù sao thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp, đối với lực lượng nhưng khi nhìn trọng vô cùng, như vậy đả bại Điền Tương đối với bọn hắn mà nói lại có cái gì ý nghĩa? Cùng hắn như thế, còn không bằng cứ như vậy cùng Điền Tương quyết đấu. Tự tính toán đã chết vẫn lạc, cũng tốt hơn cảnh giới rơi xuống, trở thành một con sâu cái kiến giống như phàm nhân rồi. Ta không có vấn đề. Nhưng mà đúng lúc này, khẽ động nghe thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Là một tư thế hiên ngang nữ tử, viện viện lại vào lúc đó tỏ thái độ, ủng hộ Atula, ủng hộ Lâm Hiên. Đối với tu sĩ mà nói, mất đi lực lượng thân không bằng chết, nhưng vì chỗ yêu người, nàng lại nguyện ý làm ra lựa chọn như vậy. Sức mạnh của ái tình là vĩ đại. Ta cũng có thể. Lần này tỏ thái độ chính là cửu thiên huyền nữ. Năm đó nàng đối với hóa vũ chân nhân sinh tử tương hứa, bất đắc dĩ rơi hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình, hôm nay Lâm Hiên làm như hóa vũ chuyển thế, tình cảm của nàng nhưng lại này chí bất thay đổi. Mặc dù là buông tha cho chân tiên thân phận cũng sẽ không tiếc. Lâm Hiên nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cũng cảm động vô cùng, người không phải thảo mộc ai có thể vô tình, huống chi nàng cùng Âu Dương Cầm Tâm, còn có ngàn vạn lần quan hệ. Lâm Hiên trong nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận nàng này. Ta, tiểu điệp biểu lộ nhưng lại dãy dụa vô cùng. Dù sao nàng cùng Lâm Hiên cũng không phải là vợ chồng. Tuy nhiên những năm này ở chung, cảm tình cũng là vô cùng tốt, nhưng muốn vì hắn làm mai mối. Buông tha cho chính mình một thân tu vi, trong nội tâm hay vẫn là không muốn. Dãy dụa vô cùng. Khó có thể lựa chọn, nhà đầu kia lâm vào thế khó xử hoàn cảnh. Ta cũng có thể. Hương Nhi ủng hộ có như mưa đúng lúc. Di đủ chân quý, nhưng cũng là cũng không khiến người ngoài ý địa phương. Trước mắt chẳng diện, giống như là một đá thử vàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lâm Hiên bổn ý, hắn cũng sẽ không nhàm chán đến như vậy trình độ. Mà đúng lúc này, lại khẽ động nghe thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Ta cũng nguyện ý. Đây là Vân Trung tiên tử. Lâm Hiên kinh ngạc quay đầu lại, muốn nói hắn cùng với Tần Nghiên tầm đó, cái kia thật đúng là ân oán triền miên. Bọn hắn quen biết tại Phiêu Vân Cốc, luận thời gian. So Nguyệt Nhi càng lâu, đã từng liên thủ đối địch, cái kia truyền âm phủ càng là làm cho người ta xa tư. Nhưng mà hai người không chỉ có chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa chợt hữu chợt địch. Ân oán triền miên, là Lâm Hiên cái này người trong cuộc, cũng đần độn u mê, không biết đối mặt Tần Nghiên thời điểm, nên chọn dùng một loại gì thái độ. Tê duyệt ndcapitaitr.vn thichor.net. Mà lúc này, Tần Nghiên lại ra nhân ý bề ngoài làm ra như vậy một bức thái độ. Nguyện ý đem tu vi truyền với mình. Cái này, Lâm Hiên quay đầu lại, chỉ thấy gần đây Phiêu Nhiên như tiên vân trung tiên tử rõ ràng đỏ mặt lên. Lộ ra vài phần tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng. Chẳng lẽ nói, mà thôi. Tất cả mọi người nói như vậy, nếu như ta cái này làm đại ca không muốn. Chẳng phải là lộ ra không phóng khoáng, nếu là huynh đệ mình, nên giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Huống chi là vì đả bại Điền Tương tên kia, cũng tính ta một người. Ngay tại Lâm Hiên vi Tần Nghiên lựa chọn, mà cảm giác kinh ngạc, đồng thời có chút cảm động thời điểm, Nãi Long chân nhân cũng mở miệng. Đừng nhìn hắn bình thường cười toe toét, một bộ cà lơ phất phơ thần sắc, thực tại thời khắc mấu chốt, vậy cũng nghiêm túc. Nãi Long chân nhân rất nặng nghĩa khí, tuy nhiên đối với một thân tu vi, không nỡ, nhưng vẫn là quyết định làm như vậy. Hôm nay, như trước không có tỏ thái độ cũng chỉ còn lại có Băng Phách, Thiên Vu thần nữ, còn có Lý Vũ Đồng rồi. Tam nữ đều là nhíu mày. Biểu hiện ra xem, Atula Vương đề nghị là chiều hướng phát triển, nhưng các nàng như trước không muốn. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, các nàng đã không phải Lâm Hiên song tu đạo lữ, cũng không có cỡ nào thâm hậu giao tình. Chính mình trăm vạn năm khổ tu đoạt được lực lượng, sao có thể đủ không công làm mai mối. Ta không muốn. Băng Phách thanh âm truyền vào trong tai, chém đinh chặt sắt vô cùng. Ta cũng vậy, cùng hắn như thế, ta tình nguyện cùng Điền Tương liều mình đánh cược một lần, dù là đã chết vẫn lạc. Cũng tốt hơn mất đi lực lượng còn sống, huống chi, mất đi lực lượng, lại có thể đủ sống bao lâu đâu. Thiên Vu thần nữ không có nhiều lời, nhưng thái độ của nàng cũng là rất tươi sáng rõ nét. Lý Vũ Đồng cũng lắc đầu. Hào khí thoáng cái khẩn trương lên rồi, dù sao sai một ly đi nghìn dặm, thiếu các nàng ba cái, đả bại Điền Tương tỷ lệ sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà Atula Vương lại cười rộ lên, các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, lo lắng cũng là không tất yếu, tu tiên, nguyên vốn cũng không có đường tắt đáng nói. Cái này bí thuật mượn nhờ ba kiện bí bảo lại vừa tu luyện thành công, nhưng cũng là đầu cơ trục lợi, cũng không thể bảo trì bao lâu, lâu là mấy ngày, đoạn bất quá mấy canh giờ mà thôi, hiệu quả sẽ biến mất. Biến mất? Đúng vậy, đến lúc đó phu quân sẽ bị đánh về nguyên hình, mà lực lượng của các ngươi cũng sẽ một lần nữa khôi phục, cũng không thực sự tổn thất cái gì. Atula Vương thanh âm truyền vào lỗ tai. Thật hay giả? Mọi người vốn là kinh ngạc, sau đó liền rất là vui mừng, là viện viện bọn người cũng không ngoại lệ. Các nàng vì Lâm Hiên là có thể đem một thân tu vi bỏ qua, nhưng nói thật, đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Hôm nay nghe nói mất đi lực lượng chỉ là tạm thời, như thế nào hội không vui mừng quá đỗi đâu. Người là nói thật. Băng Phách bọn người thì càng vội vàng rồi. Tuy nhiên các nàng tin được, Atula Vương không sẽ nói láo, nhưng từ sự thể đại, như thế nào lại khả năng không có băn khoăn a? Nói miệng không bằng chứng, vạn nhất lần này Atula Vương giảng đúng là lời nói dối. Nói ngắn lại, không thể không phòng a. Đối mặt chúng nữ hoài nghi, Atula Vương cũng không có tức giận, mà là một thần hồn làm dẫn, phát một cái thề. Như thế, cuối cùng bỏ đi chúng nữ cùng băn khoăn. Đã chỉ là tạm thời, cái kia tự nhiên không có vấn đề. Băng Phách thanh âm truyền vào lỗ tai, vốn là nàng là nhất phản đối một cái, nhưng hôm nay nghe xong Atula Vương hứa hẹn, tự nhiên cũng tự cải biến ý kiến rồi. Thiên Vu thần nữ cùng Vũ Đồng tiên tử càng không cần phải nói. Cái kia cần chúng ta làm như thế nào? Cái này lại không gấp. Như thế nào cũng muốn phu quân cũng học hội di hoa tiếp mục bí thuật mới có thể. Atula Vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đả bại Điền Tương vẫn còn có cơ hội. Lâm Hiên bên này đã định rơi xuống lựa chọn, như vậy Điền Tương đâu? Thằng này đồng dạng là lòng dạ sâu đậm nhân vật, mắt thấy thần bí kia cự kén, chính mình nhất thời một lát cũng không thể tránh được. Thằng này tự đả khởi 3.000 thế giới cường giả chú ý đến rồi. Lại để cho bọn hắn thành vì thủ hạ của mình. Vốn là những người này đối với Điền Tương lời hứa, trong nội tâm đều cầm thái độ hoài nghi, sợ hãi đối phương là tại ngầm mưu quỷ kế, nào biết được bầu trời lại thực sự rơi xuống đánh rơi trong tay bọn họ. Ai bảo tiên giới chân tiên cũng đã vẫn lạc, cho nên bọn họ cũng phải đến một cái cơ hội rồi. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4211, Huyễn Linh Thiên Hỏa Đại Thành. Điền Tương cũng không có nuốt lời, thật sự đem tiên linh thông đạo mở ra. Mặc dù không có Lam Sắc Tinh Hải, vốn lấy hắn thực lực hôm nay, cũng có thể làm được điểm này. Kết quả như thế, lại để cho những trong nội tâm kia tâm thần bất định đại năng đều bị cuồng hỉ. Vốn là bọn họ là không có lựa chọn, tuyệt đối chưa từng nghĩ bầu trời thật đúng là được ông trời rơi bánh trúng rồi. Những điều này đều là thế giới cường giả, thực lực mặc dù có sai biệt, nhưng là đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ, nhất là đã trải qua nhiều như vậy biến cố còn không có vẫn lạc, tu vi vậy thì càng thêm rất cao minh. Lại càng không cần phải nói trước mắt còn có Điền Tương trợ giúp. Cơ hồ mảy may lo lắng cũng không, những cái thứ này đại bộ phận đều phi thăng thành tiên mất. chỉ có số ít vận khí không tốt chi nhân vẫn lạc. Kể từ đó, Điền Tương lại nhiều ra không ít giúp đỡ. Phải biết rằng phi thăng thành công về sau, một thân pháp lực chuyển hóa làm tiên linh lực, thực lực của bọn hắn không nói bay vọt, vậy khẳng định là có không ít phát triển. Hừ, thay mận đổi đào, hay vẫn là đục nước béo cò, muốn cùng ta chơi tâm cơ, ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận địa phương. Điền Tương bên khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm vui vẻ. Hắn thừa nhận, A-tu-lơ vương kinh tài tuyệt diễm, mấy trăm vạn năm trước mưu đồ, như trước lại để cho hắn đau đầu vô cùng. Nhưng tục ngữ nói, tránh được lần đầu tiên, trốn không được 15. Đối phương lúc này có thể đào thoát, cũng không quá đáng nhất thời tạm thích ứng kế sách, cuối cùng nhất muốn quyết sinh tử, phân thắng bại, hay là muốn dùng thực lực nói chuyện, điểm này, mảy may mưu lợi không được. Mà thực lực của mình, Điền Tương trong lòng hiểu rõ, đối phương nhất thời trốn tránh, lại thay đổi được cái gì? Bọ ngựa đấu xe. A-tu-lơ vương hao tổn tâm cơ, nhưng mà sở hữu cố gắng, nhất định là phí công địa phương. Điền Tương tin tưởng 10 phần, đương nhiên, hắn cũng sẽ không có bỏ mặc vừa nói. Hôm nay rất nhiều thủ hạ đã có, bình thường công kích, đối với cái này cổ quái kén tầm lại không có công dụng, như vậy hắn hiện tại muốn làm, tự là hiểu thấu đáo cuối cùng là một kiện cái gì bảo vật. Trong núi chỉ một ngày, nhân gian đã ngàn năm, 3 năm quang âm, đối với phàm nhân mà nói, không tính ngắn, nhưng mà đối với bọn hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, nhưng lại trong nháy mắt tức qua. Thần bí kia bảo vật, tự thành không gian, diện tích tuy nhiên không lớn, phong cảnh nhưng lại không tầm thường, các phương diện điều kiện, cũng làm người vừa lòng. Trước kia Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đều là dùng hắn làm chủ, việc lớn việc nhỏ, đều do Lâm Hiên quyết định, lúc này đây, nhưng lại phương pháp trái ngược, dù sao Nguyệt Nhi đã có A-tu-lơ vương thực lực cùng trí nhớ. Nhất là hiện tại tình thế nguy cấp, Lâm Hiên càng là khiêm tốn vô cùng, tại nàng chỉ đạo hạ tu hành cái kia được xưng có thể di hoa tiếp mục bí kỹ. Vốn cho là rất khó. Bách luyện tay dù hôm nay đã chính thức khai chắc, đào lốt đăng nhập. Vận khí tốt, có khả năng thu hoạch đại lễ, kể cả quả táo gạo kê a, các vị đạo hữu không thể bỏ qua. Thử xem vận khí, cùng nhau chơi đùa tay du a. Không nghĩ tới tiến triển so với tưởng tượng thuận lợi. Đến một lần sau, Lâm Hiên thực lực hôm nay, đã là tam giới đỉnh cấp. Thậm chí đã vượt qua bình thường chân tiên hoàn cảnh. Về phần cái này điểm thứ hai, này bí thuật tuy nhiên thần diệu vô cùng, nhưng tu hành chỗ khó nhưng thật ra là muốn dùng đến 3 kiện bảo vật. Lam sắc tinh hải, cửu thiên tức nhưỡng, ngũ long tỷ. Thiếu một thứ cũng không được, mà một khi kiếm đủ, đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả, tu luyện, kỳ thật rất dễ dàng. 2 năm, Lâm Hiên chỉ hao tốn 2 năm quang âm, liền đem này bí thuật tu luyện đến đại thành tình trạng. Kết quả như thế, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tốn hao thời gian, còn chưa đủ trước kia dự tính. Nhưng Lâm Hiên cũng không có vội vàng đi ra ngoài. Còn có 1 năm, nhiều một phần chuẩn bị, chiến thắng Điền Tương hy vọng cũng thì càng lớn hơn một chút. Theo cửu thiên huyền nữ chỗ đó, hắn đã nhận được một phần ngoài ý muốn lễ vật. Hỗn độn huyền dương chi khí. Đây chính là Lâm Hiên nhiều năm qua, khổ tìm mà không thể được bảo vật. Đã có nó, huyễn linh thiên hỏa rốt cục có thể tu luyện tới đại thành tình trạng. Hỗn độn nhị khí, truyền thuyết chân tiên cũng muốn tránh lui. Bình thường chân tiên, Lâm Hiên sớm đã có thể không quan tâm, nhưng đại thành sau huyễn linh thiên hỏa, uy năng đã có thể uy hiếp được Điền Tương tên kia. Đây là yên tĩnh mật động phủ, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân thanh quang lưu ly, 10 ngón nhảy động không thôi, trong bàn tay một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm, nhẹ nhàng phiêu phù ở chỗ đó, ngũ sắc lưu ly. Mà ở hỏa diễm trên không, tắc thì nổi lơ lửng một đạo kim sắc khí thể. Nói là kim sắc, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy rất là hư vô, cái kia nhan sắc đang không ngừng biến hóa lấy. Nương theo lấy Lâm Hiên từng đạo pháp quyết đánh ra, huyễn linh thiên hỏa một hồi lập lòe, lại một đạo ngân sắc khí thể từ bên trong tung bay đi ra. Hỗn độn thái âm chi khí. Sau đó hỗn độn nhị khí lẫn nhau dung hợp, một vàng bạc nhị sắc thái cực đồ tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Hào quang bắn ra 4 phía, bên trong ẩn chứa cực kỳ thâm ảo thiên địa pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc. Đây cũng là rất tiếp cận vũ trụ bổn nguyên sức mạnh. Đáng tiếc thời gian không nhiều lắm, nếu không bằng lực lượng của mình một ngày nào đó cũng có thể tấn cấp đạo tổ, đường đường chính chính đả bại Điền Tương tên kia. Lâm Hiên thở dài, nhưng hắn cũng không phải cổ hủ tính cách. Có thể mượn ngoại lực làm được điểm này, Lâm Hiên cũng sẽ không do dự cái gì. Nhưng mà mặc dù dung hợp mọi người lực lượng, có thể hay không thuận lợi đả bại Điền Tương, theo Nguyệt Nhi nói, như trước không có 100% nắm chắc. Dù sao đối phương quá cường đại. Nói một cách khác có vận khí, cũng là tồn tại không nhỏ chuyện xấu địa phương. Như vậy ở trong quá trình này, Lâm Hiên duy nhất có thể làm, tự là đề cao thực lực của mình. Thứ nhất có thể càng mạnh hơn nữa, thứ hai bản thân lực lượng càng là thuần hậu, dung hợp sau hiệu quả cũng lại càng tốt. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Lâm Hiên liền đem trong lòng tạp niệm bài trừ, tiếp tục bắt đầu luyện hóa Huyễn Linh Thiên Hỏa. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày đi qua. Ầm ầm, thạch cửa mở ra thanh âm truyền vào lỗ tai, đồng thời Lâm Hiên cười to thanh âm cũng tùy theo truyền tới, chính giữa phí đi một tí khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng là thành công đem hỗn độn nhị khí dung hợp, Huyễn Linh Thiên Hỏa đã bị tu luyện tới đại thành tình trạng. Uy lực vô cùng, chỉ cần một tia, có thể xuyên thủng Hải Dương đại địa, cái này đã là vũ trụ bổn nguyên chi lực, mà ở quá trình này ở bên trong, Lâm Hiên đối với Hồng Mông pháp tắc cũng có thể ngộ, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Nếu như cho hắn vạn năm quang âm tìm hiểu, Lâm Hiên có lòng tin không cần mưu lợi, bằng bản thân lực lượng tự đả bại Điền Tương tên kia. Mà hôm nay, đương nhiên cũng chỉ có thể là ngẫm lại rồi. Ha ha, tam đệ quả nhiên không tệ. Đúng thế, phu quân từ trước đến nay là rất thông minh. Gặp Lâm Hiên tiến triển thuận lợi, những người khác biểu lộ cũng rất vui mừng. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước kia, có cái gì ân oán. Lúc này đây, đối mặt Điền Tương cái này cường địch, bọn hắn đã buông xuống hết thảy. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bắt tay hợp tác. Mà ở quá trình này ở bên trong, lẫn nhau quan hệ giữa cũng trở nên bất đồng. Tiến triển nhanh nhất không phải Vân Trung tiên tử không ai có thể hơn, nàng cùng Lâm Hiên vốn là quen biết sớm nhất một cái, đáng tiếc lại ân oán gút mắc, mà kỳ thật, hai người ân oán tình cừu theo ở kiếp trước mà bắt đầu rồi. Có lẽ là thiên ý trêu người A, trước kia bọn hắn luôn gặp thoáng qua, mà bây giờ, Tần Nhiên rốt cục mở miệng tranh thủ hạnh phúc của mình. Rụt rè, ân, có lẽ cũng có A, nhưng ngẫm lại 3 năm sau một trận chiến. Thắng bại thật sự khó có thể nói được rõ ràng, nếu là thất bại, tất cả mọi người đem hồn phi phách tán. Đã như vậy, sao không lại tục tiền duyên? Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4212, Chân Tiên Giới. Hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Đương nhiên, hiện tại có thể không có thời gian chàng chàng thiếp thiếp. Hôm nay thời gian là quý giá đấy, 3 năm thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Huyễn Linh Thiên Hỏa là tu luyện đến đại thành không sai. Có thể vẻn vẹn dựa vào cái này đối phó Điền Tương đó là xa xa chưa đủ, mặc dù có thể di hoa tiếp mộc, nhưng nếu như nhiều ra một ít lợi hại bí thuật, hy vọng chiến thắng có thể hay không càng lớn đây. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Cho nên tiếp theo trong thời gian, Lâm Hiên liền cùng đồng bạn cùng một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc. Ân, nói như vậy, kỳ thật có chút không chính xác. Chính thức tình hình là mọi người giảng, Lâm Hiên nghe. A Tu Lơ Vương không nói, Lý Vũ Đồng, Băng Phách, Hàn Long không người nào là sống trăm vạn năm nhân vật. Kiến thức kỳ công diệu pháp vô số, lúc này, liền chọn lựa ra sở trường nhất dạy cùng Lâm Hiên. Rất nhiều đều là cận tồn ở chỗ truyền thuyết, bất quá giờ này khắc này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng giấu dốt. Nói dốc túi tương thụ cũng không đủ. Mà ở trong quá trình này, Lâm Hiên đã lấy được vô tận chỗ tốt, cùng Băng Phách coi như là gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu rồi. Cùng Vũ Đồng tiên tử, Thiên Vu thần nữ quan hệ lại càng không cần phải nói, giảng thành hồng nhan chi kỷ cũng không đủ. Thì cứ như vậy, 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không dám đem thời gian tạp được quá nghiêm khắc, vạn nhất Điền Tương sớm đem bảo vật này bí mật tham phá, chính mình những người này không hề chuẩn bị dưới tình huống, chẳng phải là sẽ bị đánh cho trở tay không kịp rồi. Thời gian tuy rằng quý giá, nhưng an toàn mới là vị thứ nhất. Dạng này tính, khoảng cách 3 năm kỳ hạn còn 1 tháng nữa, Lâm Hiên cùng mọi người thương lượng qua, liền chuẩn bị dùng di hoa tiếp mục bí thuật, đám đông lực lượng chuyển rời đến trên người mình đã đến. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi. Lý Vũ Đồng, Băng Phách, Hàn Long đám người cũng tất cả đều đã đến. Nguyệt Nhi tức thì vẫn còn bận rộn, ở chung quanh bố trí một cái trận pháp. Như vậy, đối với bí thuật thành công hơn nữa thành hiệu quả, cũng càng có lợi cho Lâm Hiên đám đông lực lượng dung hợp. Sau nửa canh giờ, trận pháp bố trí song song, Lâm Hiên hít vào một hơi, nhắm hai mắt, song anh một đan đều lặng lặng dừng lại ở hắn khí hải bên trong. Lam sắc tinh hải chậm rãi xoay tròn, ngũ long tỷ tức thì kim quang lưu ly, tản mát ra thần bí mà cường đại khí tức. Cửu thiên tức nhưỡng cũng bị Lâm Hiên giữ tại bàn tay trong. Cùng lúc đó, bên kia, Điền Tương khoanh chân lơ lửng tại trong hư không, lẳng lặng nhìn trước mắt kén tầm to lớn, đột nhiên, hắn hạc hạc phá lên cười. Vỗ áo dựng lên, thì ra là thế, cái này đúng là một cái thời không chi hà, tại thời gian cùng không gian khe hở không ngừng lưu động biến hóa, quái dị không thể nói trước ngay cả ta, cũng tìm không thấy nó cụ thể tọa độ ở nơi nào, khó trách tất cả công kích đều vô dụng thôi. Đại nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Một thanh âm cung kính truyền vào bên tai. Là một gã chân tiên. Chính xác nói, hắn 3 năm trước đây hay vẫn là đến từ 3.000 thế giới một gã cường giả. Hôm nay làm Điền Tương thủ hạ, tức thì thành công phi thăng đến chân tiên giới đã đến. Hừ, nếu như biết bản thân nó là cái gì bảo vật. Chính là thời không pháp tắc lại làm sao có thể làm khó ta. Điền Tương trên mặt tràn đầy bướng bỉnh chi sắc. Hắn thế nhưng là đạo tổ cảnh giới cường giả. Nắm giữ cái này giao diện tối bản nguyên pháp tắc, lời còn chưa dứt, Điền Tương đã không muốn tiếp tục tốn nhiều lời lẽ, tay áo phất một cái. Phẳng phất có thanh phong lưu chuyển mà ra, vạn quyển thiên thư đã từ từ triển khai, vô số quang phủ biến thành một cái chiếu lấp lánh ngân hà. Phá! Nương theo lấy hét lớn một tiếng, cái kia ngân hà hướng về trước mắt kén tầm to lớn quấn quanh mà đi rồi. Nhưng cũng không có công kích, chỉ là quấn quanh tại nó bên ngoài mà thôi. Từng cái phù văn đều có màu sắc bất đồng hào quang lập lòe không thôi, lập tức, xinh đẹp ngân hà trở nên đủ mọi màu sắc, ở giữa chảy xuôi theo các loại bất đồng thiên địa pháp tắc. Điền Tương nhưng không có nhàn rỗi, không chỉ có bờ môi hé mở, nhổ ra phong cách cổ xưa chú ngữ, trong bàn tay, cũng không ngừng có từng đạo pháp quyết lưu chuyển đi ra ngoài, dung nhập trước mắt xinh đẹp ngân hà trong. Toàn bộ quá trình cũng không dễ dàng. Điền Tương vẻ mặt một mực nghiêm túc vô cùng, mà những tân tấn kia chân tiên tức thì căn bản không xen tay vào được đi. Trên mặt tràn đầy kính sợ chí. Thì cứ như vậy, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Oanh! Đột nhiên, một kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền vào cái tai, cái kia đủ mọi màu sắc ngân hà đột nhiên biến mất mất. Tán loạn hóa thành hư vô, mà trước mắt kén tầm lại càng ngày càng rõ ràng, đã không có mờ ảo chí, biến thành có thể đụng tay đến. Nếu như nói nó nguyên lai là một cái lưu động thời gian chi hà, như vậy giờ phút này, cái này dòng sông liền tĩnh chỉ hạ lai, không lại lưu động rồi. Nói một cách khác, nó tọa độ không lại thời gian cùng trong không gian tới lui tuần tra, cũng liền không thể miễn dịch bất luận cái gì công kích. Sự biến hóa này là thế nào phát sinh đấy, mặt khác chân tiên không rõ ràng lắm, nhưng mặc dù quá trình đần độn, u mê, kết quả bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt, vui mừng quá độ. Nguyên một đám xoa tay đứng lên. Bất quá mặc dù muốn lập công, nhưng Điển Tương không có phân phó, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. D-O-N-L-O-A-D-P-A-C, em ấy nhất, tại T-G-U-E-N, thi cho dè. Nét. Đại nhân thần thông, quả nhiên kinh thế hãi tục, thật sự quá thần diệu rồi. Hôm nay, liền do chúng ta tới đem cái này kén tầm công phá. Một thân mặc hắc bào đại hán mở miệng, trên mặt của hắn, còn có một chút cổ quái hoa văn, nhìn qua càng lộ ra hung ác. Không cho phép nhúc nhích tay. Điền Tương lại lắc đầu. Vì sao? Những tân tấn kia chân tiên không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao đại nhân không có đưa bọn chúng buông tha đạo lý. Hừ, Atula vương cùng ta chơi tâm cơ. Cho rằng nhiều ba năm hỏa hoãn thì có công dụng, ngu xuẩn, nếu như nàng làm như vậy, ta liền cho nàng một kinh hỉ thì như thế nào? Kinh hỉ, đại nhân nói là, một cung trang nữ tử trên mặt lộ vẻ suy tư. Rất đơn giản, bổn tôn mặc dù có tuyệt đối nắm chắc đưa bọn chúng diệt trừ, nhưng nếu là nhiều ra một điểm ưu thế áp đảo lại cái nào điểm không tốt đâu rồi, ta muốn đem cái này kén tầm đưa đến chân tiên giới đi, sau đó lại đem nó đánh vỡ. Điền Tương cười đắc ý âm thanh truyền vào cái tai. Lời còn chưa dứt, những người khác liền nịnh nọt đi lên, đại nhân cao kiến. Đại nhân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, kể từ đó, những người kia cũng chỉ có bó tay chịu trói. Một chiêu này thật sự thật cao minh rồi. Tuy là tại vuốt mông ngựa không sai, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Điền Tương cái này rút củi dưới đáy nồi kế sách cũng chắc chắn thật là cao minh đấy. Phải biết rằng, tu sĩ đấu pháp, thực lực của bản thân, mặc dù là mấu chốt nhất nhân tố, nhưng hoàn cảnh nhưng cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Đấu pháp thời điểm, cần thu nạp thiên địa nguyên khí. Mà chân tiên giới, danh như ý nghĩa, chỉ có tiên khí, mà không linh khí, đối với Lâm Hiên như vậy linh giới tu tiên giả mà thôi, có thể đã là rất lớn cản tay rồi. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, một thân pháp lực, đó cũng là linh lực, cũng không có chuyển hóa làm tiên lực. Như vậy tại tiên giới đấu pháp, không nói không thể thu nạp thiên địa nguyên khí, nhưng ít ra, sẽ được ảnh hưởng rất lớn. Điền Tương một chiêu này chính là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Những người khác hiểu rõ ý đồ của hắn, đương nhiên sẽ không phản đối cái gì, cùng một chỗ động thủ, đem cái này kén tầm to lớn đem đến chân tiên giới đi. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Lúc này, hắn cũng vừa cứng hoàn thành di hoa tiếp mộc bí thuật, đem mặt khác người pháp lực, tạm thời chuyển rời đến trên người mình đã đến. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4213, cuối cùng quyết chiến. Cứng nếm thử thời điểm, Lâm Hiên trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định, cái này bí thuật tuy rằng từ lúc một năm trước đã tu luyện thành công, nhưng dù sao một mực không có chính thức thử qua. Theo Nguyệt Nhi nói, cái này bí thuật trong vòng trăm năm chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, cho nên không có cơ hội đi cụ thể thử một lần. Khá tốt không có suất sai lầm, thuận lợi vô cùng liền đem mọi người tu vi tạm thời chuyển rời đến, trên người mình đã đến. Oanh! Màu vàng khí diễm, do Lâm Hiên trên người dâng lên. Giờ này khắc này, hắn thật là lộ ra khí phách lộ ra ngoài. Phải biết rằng, đem người khác tu vi dung hợp, như thế sở được đến kết quả có thể xa không phải một thêm một bằng, với hai đơn giản như vậy đấy. Trái lại, lớn hơn bên trên rất nhiều. Huống chi, Lâm Hiên giờ phút này, Sa không chỉ đem một người tu vi dung hợp, mà lại mỗi người đều là 3.000 thế giới cấp cao nhất cường giả. Thậm chí kể cả Atula Vương, kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Lâm Hiền hôm nay cường đại không cần phải nói, đã đến dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đến miêu tả, đều lộ ra trắng xám tình trạng. Mà những người khác tình huống thì như thế nào? Đem tu vi chuyển di cho Lâm Hiền về sau, liền không có cách nào tự vệ sao? Không, cảnh giới của bọn hắn rơi xuống đến rồi phân thần kỳ. Nhưng muốn nói không có tự bảo vệ mình chi lực nhưng là chưa hẳn, bất quá đối mặt Điền Tương nhất định là không được địa phương. Cho nên trong chốc lát cũng muốn cẩn thận đừng để bên ngoài tai họa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết rằng cái này đem lực lượng dung hợp cũng là có thời gian hạn chế đấy. Lâm Hiền không muốn làm nhiều trì hoãn, đang chuẩn bị từ nơi này đi ra ngoài, cùng Điền Tương quyết nhất tử chiến, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Oanh! Mảy may dấu hiệu cũng không. Bầu trời bắt đầu sụp đổ rồi, đại địa sụp xuống, rậm rạp chẳng chịt vết rách như mạng nhện bình thường kéo dài tới mà ra, về phần bầu trời, tức thì sụp xuống xuất hiện nguyên một đám hắc động. Từng cái đều sâu không thấy đáy, từ bên trong tản mát ra sụp đổ khí tức. Kết quả như thế, tự nhiên lại để cho mọi người đều biến sắc. Lâm Hiền trong nội tâm càng là thầm hô may mắn không thôi, xem ra Điền Tương đã hiểu thấu đáo rồi món bảo vật này bí mật, đối diện nó tiến hành điên cuồng công kích. Khá tốt, chính mình sớm một tháng đem lực lượng dung hợp, nếu không thực đợi đến lúc 3 năm thời gian vượt qua, giờ phút này chỉ sợ cũng chỉ có khoanh tay chịu chết rồi. Vận khí không tệ, xem ra trời cao cũng là giúp ta. Lâm Hiền trong nội tâm âm thầm cảm thán. Đồng thời ý bảo Nguyệt Nhi bọn hắn toàn bộ thối lui đến chính mình đằng sau. Đem lực lượng tái giá cho mình về sau, đối mặt Điền Tương bọn hắn không nói mảy may tự bảo vệ mình chi lực cũng không, nhưng không thể nghi ngờ cũng là vô cùng nguy hiểm đấy. Lâm Hiền cũng không hy vọng có người vẫn lạc, mà hắn hiện tại tuy rằng tự lấy cùng Điền Tương đã có sức đánh một trận, nhưng thực đánh nhau, thực sự khó có thể đem an nguy của bọn hắn bận tâm, cho nên, trong chốc lát bọn hắn còn phải chính mình cẩn thận một ít, tận lực lui xa một ít. Cái này đương nhiên không cần Lâm Hiền đặc biệt dặn dò, Atula không cần phải nói, Hàn Long, Băng Phách, Lý Vũ Đồng, không người nào là thân kinh bách chiến tu tiên giả, những đạo lý này xa so với Lâm Hiền rõ ràng nhiều lắm, tuy rằng thực lực đại giảm, nhưng bọn hắn cũng hiểu được như thế nào bảo vệ mình, tuyệt sẽ không trở thành Lâm Hiền vướng víu địa phương. Không hẹn mà cùng như phương xa thối lui. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai, lúc này không chi bảo rút cuộc không chịu nổi, toàn bộ sụp đổ biến thành một mảnh hư vô. Trước mắt một mảnh mơ hồ, liền cùng trong truyền thuyết hỗn độn thế giới không sai biệt lắm, nhưng hết thảy tất cả, đều chỉ là tạm thời, rất nhanh, cái kia hỗn độn trạng thái đã tản đi, cảnh vật một lần nữa rõ ràng. Có thể lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại làm cho Lâm Hiền quá sợ hãi. Núi hay vẫn là núi, cây vẫn là cây, có thể thiên địa nguyên khí lại lớn là bất đồng, cũng không có mảy may linh khí, trong không khí chỗ tung bay đấy, đều là trong truyền thuyết tiên lực. Nơi chân trời xa, một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ. Xa hoa, kiểu dáng cũng là Lâm Hiền chưa từng thấy qua địa phương. Cái này là chân tiên giới. Lâm Hiền tuy rằng chưa từng đã đến nơi đây, nhưng trước mắt một màn, cũng không khó suy đoán, trong nội tâm không khỏi có một loại vớ vẩn cảm xúc, chính mình hao hết trăm cay nghìn đắng, bước lên con đường tu tiên, không phải là vì phi thăng đến chân tiên giới đến sao. Hôm nay rút cuộc được đền bù hy vọng, nhưng mà lại là ở loại tình hình này xuống, Lâm Hiền không có vui mừng, chỉ có cảnh giác. Không cần phải nói, là Điền Tương đem chính mình bắt đến nơi đây, hắn đương nhiên không có khả năng xuất phát từ hảo ý, có âm mưu quỷ kế gì. Lâm Hiền không hiểu được, hoặc là nói tạm thời không nghĩ tới, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Rất nhanh, bụi mù tiêu tán, nguyên bản hỗn độn một mảnh cảnh vật trùng khánh rõ ràng. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, Lâm Hiền nhưng là quá sợ hãi. Bởi vì Điền Tương cũng không phải là người cô đơn một cái, còn có tính ra hàng trăm chân tiên đưa hắn vây quanh. Những chân tiên này thật quen mắt. Là đến từ 3.000 thế giới cường giả, bọn hắn làm sao lại phi thăng thành tiên, còn trở thành Điền Tương thủ hạ rồi hả? Lâm Hiền trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hiểu rõ ràng kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói ngắn lại, đối phương không phải hữu là địch. Lâm Hiền sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngươi có ngươi trương lương kế, ta có ta quá tường thê, Điền Tương quả nhiên là rất âm hiểm giảo hoạt địa phương. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, liền có hai gã chân tiên như Lâm Hiền nhào đầu về phía trước rồi. Một cái là râu bạc trắng lông mi trắng da hỏa, một cái khác, tức thì tướng mạo xấu xí vô cùng, mặc da thú, nhìn qua tựa như dã nhân giống như địa phương. Hai người thực lực có chút không tầm thường, một mực cũng ở đây đại đập Điền Tương nịnh hót, lúc này thấy Lâm Hiền đi ra, liền tồn tại nịnh nọt lập công tâm lý, như lấy Lâm Hiền nhào tới. Ngu không ai bằng. Lâm Hiền thở dài, đối với cái này loại tiểu lâu la chẳng muốn phản ứng, mà với hắn thực lực hôm nay, hai người này cũng xác thực không để vào mắt. Vì vậy Lâm Hiền tùy tùy tiện tiện đưa tay vừa nhấc, hai đạo chùm tia sáng bắn ra đầu ngón tay. không chút nào thu hút, đón gió lóe lên, lại hóa thành hai thanh phi kiếm. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phiêu hốt giữa, đã đi tới hai gã chân tiên trước mặt. Lâm Hiên ra tay như thế gọn gàng, hai người cũng lại càng hoảng sợ, nhưng bọn hắn tranh đấu kinh nghiệm cũng là không tầm thường, không nói hai lời liền tế lên rồi chính mình bảo vật. Một cái tấm thuẫn, một thanh phi kiếm. Người phía trước ý định trước tiên là phòng ngự, người sau thì là dùng công đại thủ. Mạch suy nghĩ bất đồng, nhưng đều không có sai, đáng tiếc kết quả lại là giống nhau đấy. Giặc giặc, cơ hồ là mảy may lo lắng cũng không, cái kia tấm thuẫn cùng phi kiếm đều bị chặt đứt mất. Sau đó hào quang lóe lên, hai gã chân tiên cũng bị lấy xuống đầu lâu. Sau đó Nguyên Anh cũng không có cơ hội đào thoát, vẫn lạc. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Điền Tương, cũng chừng lớn mắt. Phải biết rằng cái kia hai tên gia hỏa, tuy rằng ưa thích vuốt mông ngựa, nhưng cũng là một giới cường giả, phi thăng thành tiên sau thực lực thì càng mạnh. Nhưng mới rồi, Lâm Hiên căn bản cũng không có chăm chú, chỉ là tùy tiện giơ lên tay, liền đem bọn hắn diệt trừ. Điền Tương tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng là không hơn, sẽ không biểu hiện được thoải mái hơn một ít. Lâm tiểu tử, lúc nào đã có như vậy thực lực đáng sợ. Điền Tương đồng tử hơi co lại, vẻ mặt lần thứ nhất trở nên nghiêm túc, chính là năm đó hóa vũ, cũng không có cho hắn áp lực lớn như vậy. Đao, N-L-A-F-O-M ấy, nhất, tại I-U-I-E-N, T-H-X-H-C-O-D-E, N-T, 3 năm, ngắn như vậy thời gian, cái này Lâm tiểu tử rõ ràng liền có thể cùng mình sánh vai cùng, trên người hắn, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Điền Tương trong nội tâm nghi hoặc, mặt khác chân tiên, dĩ nhiên là câm như hến rồi. Chuyện audio, Bách Luyện Thành Tiên. Tác giả, Huyền Vũ. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4214, Điền Tương đòn sát thủ. Hai người con mắt híp lại, giúp nhau dò xét không thôi. Mặc dù không có động thủ, nhưng bầu không khí lại khẩn trương đến rồi hết sức căng thẳng hoàn cảnh. Mà Điền Tương rất nhanh cũng phát hiện manh mối, dù sao Atula bọn hắn tu vi điên cuồng hạ thấp là không lừa được người địa phương. Ta không biết trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng mượn ngoại lực cũng muốn đánh bại ta, quả thực là ngu không ai bằng. Điền Tương thanh âm lạnh như băng vô cùng, mơ hồ toát ra lăng liệt sát khí. Vừa dứt lời, gia hỏa này liền động thủ. Tay áo phất một cái, vạn quyển thiên thư lên đỉnh đầu hiển hiện mà ra, trang sách triển khai, vô số lớn chừng quả đấm phù văn từ bên trong nổi lên. Sau đó vầng sáng lóe lên, những phù văn này hướng chính giữa tập trung, ầm ầm âm thanh truyền vào cái tai, trước mắt xuất hiện một quái vật khổng lồ. So với núi cao càng thêm bằng bạc, nói liếc nhìn không thấy giới hạn có chút quá mức, nhưng hình thể thật đúng có chút không hợp thói thường. Chợt nhìn, lớn lên có chút giống là Huyền Vũ, nhưng có giao long bình thường đầu lâu. Hơn nữa, có 9 cái nhiều. Phát ra khí tức càng là cường đại đến cực chỗ, cái gì chân long thiên phượng tại trước mặt nó đều yếu phát nổ. Đây là cái gì quái vật? Lâm Hiên trong lúc nhất thời cũng có chút líu lưỡi. Nhưng không có thời gian làm nhiều suy tư, đối phương đã hùng hổ nhào đầu về phía trước rồi. Lúc này đây không có thăm dò, Điền Tương vừa ra tay chính là giết lấy. Dù sao 3 năm này biến hóa Lâm Hiên quá lớn, hắn cũng không dám giấu dốt. Lâm Hiên nếu là lại làm ra bịp bợp cái gì, thật có thể khó đối phó. Đêm dài lắm mộng, không có thời gian ở chỗ này ăn mòn, hiện tại nhất định giải quyết dứt khoát đưa hắn giết chết ở chỗ này. Đối phương đều muốn tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên cảm giác không phải là. Dù sao hắn cái này, di hóa tiếp mục bí thuật thế nhưng là có thời gian hạn chế đấy, vì vậy Lâm Hiên không có tránh lui, toàn thân thanh mang nổi lên, từ trong thân thể kích xạ ra vô số màu xanh kiếm khí. Sáng rọi lưu ly, không đúng, không phải kiếm khí, là chân chính phi kiếm lơ lửng tại đó, tổng cộng 9981 chuôi nhiều. Phải biết rằng, cửu cung tu du, đại thành mà nói nguyên bản nên có nhiều như vậy, đáng tiếc Lâm Hiên năm đó tài lực có hạn, đầu luyện chế ra phiên bản đơn giản hóa. Tuy rằng cũng có thể dùng kiếm ảnh phân quang thuật, nhưng biến hóa ra đến mấy trăm kiếm khí, dù sao không có cách nào cùng chính thức tiên kiếm so sánh với. Mà 3 năm này thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, 2 năm tu hành di hóa tiếp mộc, còn dư lại 1 năm giống như những người khác học tập, thu hoạch lớn nhất không phải bí thuật, mà là luyện chế thành cái này đại thành bản cửu cung tu du. Trong đó thiên vu thần nữ xuất lực tối đa. Những người khác cũng có không nhỏ tương trợ. Hôm nay quả nhiên phái bên trên công dụng, không chỉ có kỳ binh hiệu quả. Uy lực cũng là trước kia phiên bản đơn giản hóa không có cách nào so sánh với đấy. Chia rẽ kiếm quang, mỗi một đạo đều là thật thể, mà không phải là giả thuyết kiếm khí. Lâm Hiên hai tay tức thì tung bay không thôi, từng đạo chân linh hư ảnh từ đỉnh đầu của hắn hiển hiện dựng lên. Sau đó dung nhập kiếm khí, không đúng, hẳn là trong tiên kiếm. Tật, Lâm Hiên một ngón tay đưa ra. Lập tức, kiếm quang một hồi mơ hồ, chân linh hư ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Biến thành thật thể. Tất cả rất sống động chân linh xuất hiện ở trong tầm mắt.

chữ thứ nhất, vậy mà không biết nên như thế nào đánh xuống đi. Tâm, vắng vẻ đấy, tối hôm qua hầu như không có ngủ lấy, không phải quái đản, ta cũng không biết vì cái gì, thật sự mất ngủ. Không muốn. Bách luyện là năm 2009 tháng 2 ngày 11 tại đăng tải tại Kidaion chương thứ nhất, dạng này tính, thật là 6 năm có thừa. 6 năm, ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị, lúc trước, tự chính mình nằm mơ cũng không có nghĩ qua, sẽ đem quyển sách này, ghi dài như vậy, 6 năm, khi đó ta mới hơn 20 tuổi. Hiện tại cảm giác mình đã già. Có chút quái đản có phải hay không, nhưng là lời thật lòng. Tại đây 6 năm thời gian, ngay tại bách luyện sáng tác tiến trình trong, ta kết hôn đều đã trải qua 2 lần. Lần thứ nhất, gặp người không quen, rất nhanh ly hôn, còn nhớ rõ ngày đó một bên khóc, một bên đổi mới tiểu thuyết, hết thảy tất cả, đều rõ mồn một trước mắt, lúc ấy ta đối với chính mình nói, tình cảm mình đã là một cái người thất bại, sự nghiệp không thể thua. Cũng may làm được, 6 năm thời gian, có sự ủng hộ của mọi người. Huyễn Vũ đương nhiên không dám nói, mình đã là cái gì đại thần, nhưng cũng may, cũng là đã trở thành một vị có chút danh tiếng tác giả. Không cần sớm chín muộn năm, bách luyện tiền lời, đầy đủ treo chống người một nhà sinh hoạt, thật sự cảm ơn mọi người, Huyễn Vũ bây giờ hết thảy, đều là các ngươi cho. Ở chỗ này, còn muốn đặc biệt cảm ơn thoáng một phát Đình Lâu, Truy Phong Tranh Nam Hải hai vị bản chủ, cơ hồ là từ đầu cùng đến cuối cùng. Còn có Hồn Minh Chủ, Tử Nguyệt Sáng Minh Chủ, Nhẹ Nhàng, Trọng Sinh Chi Thủy Hồ Lô. Đám minh chủ, không chỉ có là bởi vì ngươi đám bọn chúng khen thưởng, còn các ngươi nữa đã từng mang cho Huyễn Vũ cổ vũ, vui sướng, cùng kích động. Ly hôn sau cũng chán trường qua, nhớ rõ khi đó, bách luyện cũng là trèo chống lý do của ta, cũng may đằng sau gặp bây giờ lão bà, một lần nữa dấy lên đối với cảm tình hy vọng, hôm nay tiểu hài tử lên một lượt vườn trẻ, không thể tưởng tượng nổi a, những thứ này đều là tại bách luyện còn tiếp trong quá trình phát sinh đấy. Ta vừa mới nhìn, bách luyện chấm dứt, đã có gần 1000 vạn chữ quy mô. Đương nhiên, từ thời gian chiều dài mà nói, Huyễn Vũ ghi cũng không nhanh, thậm chí là có chút quá chậm. Là ta lười biếng sao? Không. Có lẽ Huyễn Vũ viết lên cũng không nhanh, nhưng lười biếng, ta tự nhận chưa từng có qua, bách luyện còn tiếp rồi 6 năm thời gian, đổi mới ít thời gian thường có, nhưng đoạn càng, nhưng là phượng mo lân rác đấy. Chưa đủ 5 ngón tay số lượng. Nói thật, gần 1000 vạn chữ tiểu thuyết, 6 năm thời gian, có thể làm được điểm này. Huyễn Vũ tự nhận, đã rất cố gắng. Internet tiểu thuyết 1000 vạn, nhưng có thể còn tiếp lâu như vậy đấy, không nói không có, nhưng là không nhiều lắm, điểm này, các vị đạo hữu đều là biết rõ đấy. 6 năm tuế nguyệt, Huyễn Vũ từ một thiếu niên, đến là chồng, là cha, đã trải qua rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, một quyển tiểu thuyết đi lâu rồi rất vất vả. Nếu là một quyển sách mới, tư như suối tuôn, viết có thể nói vô cùng nhanh chóng, mà viết được càng lâu, phức tạp nhân vật quan hệ. Tình tiết ở giữa gút mắc, còn có tác giả nhiệt tình cũng đều sẽ bị phai mờ, có thể nói, đều muốn còn tiếp xuống dưới, cũng chỉ còn lại có trách nhiệm. Đây cũng là vì sao Internet tiểu thuyết rất nhiều, nhưng như bách luyện bình thường dài, còn tiếp lâu như vậy lại giải rác không có mấy, bởi vì cố hết sức không định nọt. Trong vòng hảo hữu đều thường thường cười ta, tại sao một quyển sách ghi lâu như vậy, nếu là mở một quyển sách mới, rõ ràng có thể dễ dàng kiếm được thêm nữa, lại luôn đem thời gian tại một quyển sách bên trên ăn mòn. Đạo lý kia ta không hiểu sao. Ta đương nhiên biết. Đặc biệt là gần nhất một năm nay, theo tình tiết càng ngày càng phức tạp, ta còn ngựa chương một tiêu phí thời gian thường thường lúc trước gấp mấy lần. Cho nên bách luyện mới càng chậm, đó cũng không phải ta lười biếng, mà là tiểu thuyết ghi đến đằng sau thật sự rất khó. Điểm này các đạo hữu nhìn cái khác tiểu thuyết có lẽ cũng có nhận thức, rất nhiều ghi, đương nhiên, không phải 100%, nhưng tuyệt đại bộ phận ghi đến đằng sau, đều đổi mới tốc độ giảm bớt. Cái này thực không phải chúng ta tác giả lười biếng, mà là quy luật cho phép. Dù sao tiền ai không muốn kiếm, bách luyện nhiều ghi một điểm, ta có thể nhiều lợi nhuận, ta lại không ngốc, các ngươi nói là a. Nhưng này thật sự rất khó, đặc biệt là bách luyện số lượng từ, là của người khác gấp mấy lần, cái kia chính là khó càng thêm khó. Hơn nữa ta tuy rằng ghi tiểu thuyết, có thể đóng computer, cũng có cuộc sống của mình, nhà ai không có cái đau đầu nhức óc, không có cái ngoài ý muốn phát sinh đây. Nhưng rất nhiều người tưởng rằng lấy cớ. Nơi đây ta muốn nói, không phải. Các ngươi cũng biết qua một năm, Huyễn Vũ trải qua cái gì. Tin tưởng rất nhiều đạo hữu cũng còn nhớ rõ, Huyễn Vũ mang ba ba ra ngoài xem bệnh. Một năm nay, ta chính là tại giày vò trong vượt qua, mà ba ba, hiện tại đã đi rồi. Không sai, ghi lời này thời điểm, ta đang khóc. Chính là tháng trước, ba ba đi, ung thư phổi. Không nghĩ tới a, bởi vì ta căn bản không có ở trong tiểu thuyết nói. Các ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát. Huyễn Vũ trong khoảng thời gian này là thế nào qua đấy? Ta cơ hồ là một bên khóc, một bên viết chữ, đã xong còn muốn an ủi mụ mụ, bảo bảo vẫn còn nhỏ. Ta thật sự rất khó, nhưng ba ba rời đi, ta chính là cái này trong nhà duy nhất nam nhân, trụ cột, ta phải kiên cường, khi đó, ta chính là như vậy đối với chính mình nói. Mặc dù đổi mới không nhiều lắm, có thể tại như vậy khó khăn dưới tình huống, ta không có đoạn càng, thử hỏi, có mấy người có thể làm được. Ít nhất, Huyễn Vũ đã tận lực. Mọi nhà có bản khó niệm kinh, cho nên, lúc Huyễn Vũ đổi mới không vui thời điểm, cũng thỉnh mọi người lý giải, các đạo hữu có thể ngẫm lại, mình ở sự thật trong sinh hoạt, cũng sẽ gặp phải khó khăn trắc trở, Huyễn Vũ cũng giống nhau đấy. Tốt, không kể khổ. Nói như vậy nhiều, Huyễn Vũ kỳ thật cũng liền đều muốn nói cho mọi người, ghi bách luyện, ta thật sự vô cùng cố gắng, ta không thẹn với lương tâm, Huyễn Vũ thật sự dám nói như vậy. Đương nhiên, Huyễn Vũ nơi đây cũng không phải toàn bộ vì chính mình cãi lại, dù sao ta còn là có rất nhiều thứ, làm được không tốt đấy. Các đạo hữu dù cho không nói, ta cũng biết bách luyện thẳng đến chấm dứt, bao nhiêu vẫn có một ít hố không có lấp bên trên, nói thật, không phải ta không muốn lấp, mà là có đôi khi tình tiết quá mức phức tạp, tự chính mình đều có điểm khó có thể tự bào chữa, điểm này, là Huyễn Vũ sai, cân nhắc tình tiết thời điểm, không đủ chu đáo, ở đây cho mọi người nói xin lỗi, về sau ta sẽ chú ý nhiều hơn đấy. Còn có, trong nhà tuy rằng đã xảy ra thật nhiều sự tình, nhưng ta làm như một cái tác giả, đổi mới không có cao hơn. Đây chính là ta sai, phía trước đã nói khó xử của ta, nhưng những không phải này lấy cớ, làm như một cái tác giả, đổi mới không đủ nhanh, liền là lỗi của ta, không thể từ chối. Còn có lại để cho mọi người lên án bách luyện mỗi chương số lượng từ, về sau cũng đều sẽ sửa đấy. Tóm lại, bách luyện đã từng phạm qua sai, kể cả tình tiết có chút kéo dài, kể cả mỗi chương số lượng từ không đủ dài, kể cả càng vấn đề mới, những Huyễn Vũ này mình cũng rõ ràng, ta cũng sẽ sửa đấy, ân. Ngoài miệng nói, không chỗ hữu dụng, mọi người xem về sau hành động tốt rồi. 6 năm, trong nháy mắt vung lên giữa, nói thật, ta thật là thói quen mỗi sáng sớm mở ra computer, bắt đầu ghi bách luyện, nhưng bây giờ hoàn tất rồi, thật là muôn phần không thích ứng. Không biết mọi người có hay không cùng ta cảm giác giống nhau, ưa thích cũng tốt, chán ghét cũng được, yêu sâu trách chi cắt, chỉ cần là một đường cùng tới đạo hữu, đối với bách luyện, đã thành rồi một chủng tập quán, nói thật, ta thật là không nỡ bỏ nó hoàn tất. Nói đến đây, Huyễn Vũ Tâm lại khó chịu đứng lên. Liền dường như một nuôi 6 năm hài tử, một chân quý thật lâu bảo vật, đột nhiên cách ta mà đi. Không muốn. Nhưng vẫn là câu nói kia, thiên hạ đều bị tán chính là yến hội. Huyễn Vũ đang mong đợi cùng các vị đạo hữu lại gặp nhau. Sách mới đã sớm ký, đương nhiên, vẫn còn là khởi điểm trung văn mạng lưới xuất ra đầu tiên. Hẳn là cả tháng 7 bắt đầu phía trên truyền tới, chậm nhất tháng 8 phía trên truyền tới. Bất quá cụ thể thời gian còn không có định ra, cái này sao? Mọi người liền không sợ đem bách luyện thành tiên loại bỏ, đến lúc đó ta sẽ tại VIP chương, hoặc là public chương trong thông chi mọi người đấy. Đương nhiên, cũng có thể tăng thêm Huyễn Vũ vi thư, chỉ cần tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên Huyễn Vũ. Hoặc là chi 1982 liền có thể tăng thêm Huyễn Vũ vi tin. Hoặc là tân lãng hơi bạc trong tìm tòi bách luyện thành tiên Huyễn Vũ. Chú ý, ta đều kịp thời thông chi mọi người đấy, kể cả sách mới tiến triển, cùng với ta một ít sinh hoạt tình huống. Sách mới hay vẫn là tiên hiệp. Bất quá cùng bách luyện nhất định là có một chút khác nhau đấy, ta sẽ cố gắng tại sách mới trong tăng thêm một ít nguyên tố mới, làm ra đại đột phá không dám nói, nhưng ta sẽ cố gắng viết ra một ít cùng hiện hữu tiên hiệp bất đồng đồ vật, có đặc điểm của mình, chính mình nguyên tố. Đương nhiên, sách mới kỳ thật cũng là đã sớm bắt đầu chuẩn bị, không dám nói vài năm mài một kiếm A, nhưng tuyệt đối là so với bách luyện đặc sắc nhiều lắm. Đổi mới khẳng định cũng là có bảo đảm đấy, Huyễn Vũ không phải tốc độ hình viết lách. Nhưng mỗi ngày 6.000 chữ là ta mở sách mới sau đối với chính mình tối thiểu yêu cầu. Đương nhiên, có một chút, sách mới phải không cùng bách luyện đấy, chính là vô luận như thế nào, sẽ không lại ghi dài như vậy rồi, tình tiết ta sẽ tận lực chặt chẽ. Ân, nói như vậy nhiều, Huyễn Vũ cũng không dám nói, là muốn mời các vị đạo hữu, sách mới thời điểm, đến tiếp tục ủng hộ ta, nhưng nói thật, đã nhiều năm như vậy, ta cũng thật sự rất không nỡ bỏ các ngươi. 6 năm phát triển, 6 năm bằng hữu, bởi vì bách luyện, làm quen rất nhiều. Như bởi vì bách luyện chấm dứt, có mất đi liên hệ thật sự không muốn, cho nên, ta thật sự vô cùng hy vọng, cùng các ngươi gặp nhau tại sách mới. Huyễn Vũ cố gắng lên, bách luyện từng đã là khuyết điểm, từng đã là tiếc nuối, để cho chúng ta đều có cơ hội đền bù. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng ta tin tưởng không lâu tương lai, chúng ta sẽ một lần nữa gặp nhau, càng thêm đặc sắc câu chuyện, càng thêm chặt chẽ nội dung cốt truyện, mới nguyên tố, đột phá mới. Tốt rồi, không nói nhiều. Bách luyện chấm dứt, trong nội tâm như trước đầy vẻ không muốn, tiếp theo, Huyễn Vũ sẽ nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, sau đó hào hào chuẩn bị sách mới, để cho chúng ta tại không lâu tương lai gặp nhau, tin tưởng sẽ có mới phấn khích làm bạn ta và ngươi, để cho chúng ta gặp nhau sách mới, tiếp tục càng đặc sắc tu tiên đường đi. Đăng cảm nhận của bạn về chuyện này.